Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện chấm org. Chương 71, Nỗ lực của Danis. Tiền truy nã. Cơ mặt Danis co giật khi gã cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ như mình không phải là liệt diễm, và mình cũng không quan tâm một ly tới chuyện này. Đợi đến khi Elan rời đi, gã bất ngờ xoay người lại, nói với Jemon Sparrow. Tôi nghĩ chúng ta nên đổi một quán trọ khác thì hơn. Không, tốt nhất là mau chóng rời khỏi Bayam. Nếu gánh trên vai số tiền thưởng hơn 5.000 bảng, thì đi đến đâu mình cũng không được an toàn. Đám hải tặc và nhà thám hiểm cùng cấp độ với mình chắc chắn sẽ vọt tới như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu. Con mồi chúng có thể vừa dễ dàng giải quyết vừa chứng minh bản thân, lại còn treo số tiền thưởng cực cao luôn luôn được nhiệt liệt hoan nghênh, không thua kém gì một kho báu cả. Danis đè nén cơn hò hét sâu trong lòng. Kalin không đồng ý, cũng chẳng phản đối, chỉ ung dung nở một nụ cười. Ngươi lo rằng tiền treo thưởng của mình sẽ tăng quá cao à? Danis nặng nề gật đầu, cảm thấy rốt cuộc tên điên Jemon Sparrow này cũng nói ra được cái gì đó giống tiếng người. Trừ trốn tránh, ngươi vẫn còn một biện pháp khác để giải quyết. Vừa nói, Kalin vừa bước tới gần giá treo mũ áo. Là gì? Danis vô thức hỏi lại. Kalin gỡ chiếc mũ phớt bằng lụa cao nửa xuống, đội lên đầu. Tăng danh sách của mình lên. Khiến thực lực tương xứng với tiền truy nã. Hắn mặc áo khoác, vặn nắm cửa, ra khỏi phòng. Tăng lên danh sách 6. Trở thành nhà âm mưu. Danis ngẩn ra mất 2 giây, đột nhiên nhíu mày, nghiến răng nhăn nhó. Thời điểm uống ma dược danh sách 9 thợ săn. Và danh sách 8 kẻ khiêu khích, cả không cảm thấy vấn đề gì quá lớn. Thậm chí, cả còn bắt đầu ao ước mình có thể tìm thấy những kho báu khổng lồ trong truyền thuyết, lấy được phối phương ma dược và vật liệu tương ứng của danh sách trung và cao, thăng cấp lên thành bán thần, trở thành vương giả mới trên biển rộng. Song, cơn đau mãnh liệt và cảm giác tồi tệ mà ma dược kẻ phóng hỏa mang lại khiến gã nghĩ mà sợ, khiến gã e ngại. Gã không thể tin nổi, dù đã tuân theo chỉ dẫn của thuyền trưởng một cách nghiêm ngặt, liên tục khiêu khích đối thủ, vậy mà bản thân gã vẫn suýt mất khống chế. Điều này khiến Danis không khỏi cân nhắc xem, mình có nên kiếm thật nhiều tiền, sau đó quay về Intis là một nhà tài phiệt hay không? Gã đứng nguyên đó, khó xử mất mấy phút, cuối cùng cũng thấu suốt một vấn đề. Kể cả có muốn thăng cấp bằng cách uống ma dược, mình cũng không thể làm điều đó trong thời gian ngắn được. Mình còn phải thu thập phối phương và vật liệu, đây lại không phải chuyện dễ dàng gì. Mà tiền truy nã có lẽ sẽ được đăng lên vào ngày mai, thậm chí là ngay hôm nay. Cho nên, vẫn phải đổi quán trọ khác, rời khỏi Bayam sớm nhất có thể thôi. Sau khi rời khỏi công ty thương mại Rang, trông có vẻ cực kỳ chăm chỉ nhưng thực ra rất tùy tiện qua loa, Anger tìm đến mấy chỗ nghe ngóng tin tức. Đến gần trưa, anh ta lại nhận được tình báo mới truyền tới từ giáo hội Bảo Táp. Đã xác nhận người dán thông cáo trên cửa giáo đường là Liệt Diễm Danis. Chú ý hành tung của hắn. Liệt Diễm Danis. Anger cầm tờ giấy trên tay, thầm nghiền ngẫm cái tên này. Khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, trong lòng lại không mảy may nghi vấn. Anh ta an tâm, thả lỏng, mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh lái tàu ra biển, đi săn vật liệu, cực kỳ tự tin vào chuyện này. Bởi vì việc này sẽ xảy ra trên biển, bởi vì ngài kẻ khờ đã có một thân phận mới. Hải thần. Vì đã bỏ lỡ sao lam buổi sáng, Danis chờ đến tận 4 giờ chiều, nhân cơ hội Jemon Sparrow ra ngoài mới thử cử hành nghi thức hàng linh. Gã vẽ thánh huy của thần tri thức và trí tuệ, con mắt toàn trí nằm trên mặt cuốn sách để mở, một cách khá thuần thục, bố trí tế đàn tương ứng kỹ càng. Bên trong bức tường linh tính, gã đốt một cây nến, cầm tinh chất hoa quải hương và bạc hà lên, nhỏ vào trong ngọn lửa đang cháy. Một mùi hương tươi mới và thoải mái ngập tràn không gian, Danis tiếp tục đốt thêm vài loại bột phấn thảo dược nữa. Xong xuôi đâu đấy, gã lùi lại một bước, dùng tiếng hêm cổ, nói. Tôi khẩn cầu sức mạnh của tri thức. Tôi khẩn cầu sức mạnh của lý trí. Tôi khẩn cầu sự chiếu cố của thần trí tuệ. Tôi khẩn cầu ngài cho phép tôi giao tiếp với Edwina Edwood, bậc thầy truy đuổi tri thức, nhà nghiên cứu sinh vật linh giới, trung tướng núi băng trên biển rộng đến từ Lambert. Vù. Theo câu thần chú đang vang vọng, trong tế đàn bất chợt trở nên lạnh lẽo, trừ 3 cây nến ra, toàn bộ lưỡi lê đồng, đĩa muối, bình tinh chất, trang giấy và bút máy đều lơ lửng, nổi lên giữa không trung. Danis nôn nóng chờ đợi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Gần 20 giây sau, ngọn lửa trên ba cây nến bắt đầu lay động, chuyển thành màu xanh nhợt nhạt. Cơ thể Danis cứng ngắc lại, như thể bị một làn khí lạnh băng xâm chiếm mà không cách nào kháng cự. Gã trông thấy chân trái mình vô thức cử động, tiến lên một bước. Gã trông thấy bàn tay trái mình giơ lên, nắm lấy cây bút máy đen và một tờ giấy trắng. Gã trông thấy mình tự khom người, bàn tay trái cầm bút bắt đầu thoăn thoắt viết. Có chuyện gì? Những con chữ ấy mang lại cảm giác vô cùng tinh tế và nghệ thuật, hoàn toàn khác biệt so với phong cách viết của Danis. Đến tận giờ phút này, Danis mới phát hiện ra mình có thể điều khiển đầu và cổ họng. Thuyền trưởng. Hải thần Kavetuta chết rồi. Gã thốt lên với một giọng trầm khàn như người bị cảm nặng. Tình hình cụ thể. Tay trái hắn viết một cách lưu loát. Danis chỉ chờ đến cơ hội này, lập tức kể từ đầu chí cuối chi tiết mọi thứ xảy ra, bao gồm chuyện Demon Sparrow đi hoàn thành di nguyện của một nhà thám hiểm nào đó trên đảo Simem, bao gồm chuyện hắn có vẻ đã dính phải nguyền rủa từ hải thần. Nhưng sau khi đóng cửa phòng vào thì giải quyết dễ dàng, bao gồm cả chuyện tên điên kia đã suy đoán sai, nhầm di tích tinh linh cổ thành di tích hải thần. Đến cuối, Danis tranh thủ thêm phán đoán của mình vào. Tôi tin là trong một thời gian dài nữa, thượng tướng đẫm máu sẽ không đến Bayam đâu, hầu hết hải tặc nổi danh cũng sẽ không. Ít nhất cũng phải mất nửa năm, chuyện này mới lắng xuống. Thuyền trưởng ạ, chắc kế hoạch đi săn của cô và Demon Sparrow phải tạm thời gác lại rồi. Tôi muốn quay về tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Tay trái gã dừng lại mấy giây mới viết tiếp. Anh tiếp tục ở lại với Demon Sparrow, trở thành người liên lạc trung gian giữa ta và hắn. Thuyền trưởng ới, C, cô có thể dạy. Nghi thức hàng linh cho hắn mà. Danis khản giọng thốt lên. Tay trái gã lại viết soàn soạt. Cách giao tiếp này chỉ có thể thực hiện trong phạm vi 500 hải lý. Hơn nữa, bản thân người cử hành nghi thức sẽ phải gánh chịu nguy hiểm khá lớn. Anh còn giữ các đầu mối liên lạc của chúng ta trên những hòn đảo khác nhau, đây là thứ không thể nói cho người ngoài biết. Cũng đúng. Demon Sparrow chỉ là một người ngoài. Nhưng mà, thuyền trưởng ơi là thuyền trưởng, tôi thực sự muốn về tàu mộng tưởng Hoàng Kim lắm rồi. Danis vắt hết óc ra, nói. Chắc có thể mời hắn lên tàu làm khách, không, chuyện này. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Danis. Thuyền trưởng ơi, hắn có người đưa tin. Hắn có người đưa tin. Một người đưa tin đi xuyên qua linh giới gửi thư cho hắn. Đây hẳn là một phương tiện liên lạc không bị hạn chế, hơn nữa càng bí ẩn và an toàn hơn. Mình không cần phải làm người liên lạc nữa rồi. Danis vui vẻ dị thường, thầm nghĩ. Tay trái gã lơ lửng giữa không trung mấy giây rồi viết tiếp. Nếu thế thật, không còn vấn đề. Kỳ nghỉ năm mới sắp kết thúc, đúng là anh nên trở về tàu. Anh có thiên phú nhất định ở mảng ngôn ngữ, nhưng các phương diện khác vẫn gặp khá vấn đề, cần phải nghe nhiều bài giảng hơn, cần cố gắng nhiều hơn. Danis há miệng ra, không thốt nên lời. Gã chợt cảm thấy, quay về tàu mộng tưởng Hoàng Kim cũng không phải chuyện gì quá đáng mong đợi. Trạng vạn tối, Kalin trở lại quán trọ Arberere. Bôn ba bên ngoài cả một ngày, hắn cũng chẳng tìm thấy một đối tượng nào thích hợp để đóng vai. Vì đợt tra xét trước, rất nhiều hải tặc và nhà thám hiểm bị gán lệnh truy nã đã sa lưới. Những kẻ còn lại vẫn đang tiếp tục trốn tránh, không dám tùy tiện ra ngoài. Dù là quán bar, sòng bạc hay nhà chứa, nơi đâu cũng tiêu điều, khách hàng vắng tanh. Là thế này. Danis bước tới, hắn giọng, cười gượng, lần đầu sử dụng nghi thức hàng linh, tôi không quá tự tin nên đã thử trước một lần. Ha ha, tôi đã thành công. Tôi vừa giao tiếp với thuyền trưởng rồi, cô ấy cũng nghĩ rằng gần đây không có cơ hội đi săn thượng tướng đẫm máu, chuẩn bị triệu tập tôi về tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Về phương thức liên lạc. Chẳng phải anh có người đưa tin sao? Anh có thể dùng người đưa tin kia gửi thư cho thuyền trưởng. Người đưa tin của ta là do cao thủ đưa, không phải ta. Hơn nữa, người đưa tin chỉ có thể truyền tin tức qua lại giữa chủ nhân và người mà chủ nhân giao tín vật cho, chứ không liên quan gì tới ai khác. Cũng có thể là giữa người chủ trì nghi thức và chủ nhân nữa. Ngược lại điều này còn nhắc nhở mình phải nghĩ biện pháp tìm kiếm một người đưa tin của riêng bản thân. Nếu không nhiều thứ sẽ rất bất tiện. Về biện pháp, đương nhiên là viết thư thỉnh giáo thầy Arik rồi. Chắc chắn ở phương diện này, thầy ấy chính là chuyên gia. Kalin thong thả kéo cái ghế tựa qua, ngồi xuống, hơi đổ người về trước, nói bằng giọng trầm thấp. Nói cho thuyền trưởng ngươi, ta có biện pháp tìm được thượng tướng đẫm máu. Hả? Danis ngây ngốc tại chỗ, không hề mong đợi sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Rồi, gã trông thấy khóe miệng Demon Sparrow chậm rãi nhếch lên, lặp lại. Nói cho thuyền trưởng ngươi. Danis rùng mình, không dám hỏi thêm, cố cười. Thế thì phải chờ tới thời điểm có sao lam tiếp theo, tức là 11 giờ đến không hát đêm hôm nay. Rất tốt. Nụ cười trên gương mặt Kerlin đầy vẻ tán dương. Nhưng Danis lại không thấy vui một tẹo nào. Kerlin chậm rãi đứng lên, vừa nhớ lại dư vị của các món ăn ngon tuyệt tối nay, vừa bước vào phòng ngủ. Loại đồ ăn ấy gọi là titiva. Dịch sang tiếng Loe nghĩa là thịt trong trái cây. Đầu bếp sử dụng một loại hoa quả khổng lồ của địa phương tên Tina, móc sạch thịt quả ra, chỉ để lại cái vỏ cứng bên ngoài, rồi nhồi thịt dê và thịt cá đập nhuyễn vào, nêm thêm muối biển và nhiều loại gia vị khác, nướng đi nướng lại trên lửa. Chất thịt ngon lành, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, pha trộn hoàn hảo với vị chua ngọt của thức quả. Đóng cửa phòng lại, đầu tiên Kerlin viết thư cảm ơn cho thầy Arith về lời chỉ dẫn trước đó, sau mới hỏi chuyện làm gì để có được một người đưa tin của riêng mình. Gấp gọn giấy viết thư lại, hắn móc còi đồng ra, triệu hồi người đưa tin. Người đưa tin không hề đứng lại, vừa lấy thư đi thì vỡ vụn ngay tại chỗ. Phù! Kerlin nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị tiến lên sương xám, xem trong đám tín đồ cầu nguyện kia có ai mang tới tin tức gì hữu ích không, ví dụ như đối tượng có thể đóng vai chân thực. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 72, đóng vai thần. Phía trên sương xám, trong cung điện giống như nơi ở của cự nhân. Ngồi ngay ngắn trên vị trí kẻ khờ, Kerlin nhấc tay phải lên, khiến quyền trượng hải thần bay ra từ trong đống đồ linh tinh, rơi vào lòng bàn tay. Hắn vốn muốn để món đồ có thể so sánh với vật phong ấn cấp 1 này ngay bên cạnh ghế ngồi, chứng minh đây là sự tôn trọng đối với một vật phẩm cấp độ bán thần. Song, suy nghĩ kỹ lưỡng một lúc, hắn tin rằng quyền trượng hải thần vẫn không thể xứng đôi được với sự thần bí và quyền năng của kẻ khờ. Người có thể đối kháng được với chúa sáng thế chân thực và ma nữ nguyên sơ. Chỉ có lá bài khinh nhờn mới miễn cưỡng đạt được cấp độ này. Thế nên, hắn vẫn ném quyền trượng hải thần vào trong đống đồ lộn xộn kia. Nhìn thấy những điểm sáng xanh lam lượn lờ quanh đoạn trượng xương trắng, Kerlin suy nghĩ, đưa ra cho chúng ý tưởng phân chia sơ bộ. Đúng như hắn dự tính, những điểm sáng xanh lam kia bắt đầu tự phân hóa dựa trên ý chí của hắn. Cái nào là lời ca ngợi hải thần? Đơn thuần, cầu nguyện chẳng để làm gì thì chìm xuống dưới đáy, nhanh chóng biến mất. Cái nào liên quan tới xưng tội, liên quan tới khẩn cầu thì nổi lên, lại gần lòng bàn tay Kerlin hơn. Căn cứ vào trực giác linh tính, hắn chạm vào một trong số đó. Đột nhiên, hắn nhìn thấy những cơn sóng khổng lồ dâng cao, nghe thấy tiếng gió gào thét. Một con thuyền đánh cá đang chìm nổi, liên tục phập phồng qua lại giữa mặt biển xanh sâu thẳm nhấp nhô, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Phía trên thuyền đánh cá, mấy người rõ ràng là dân bản địa hoặc ôm chặt cột buồm, hoặc lôi kéo dây thừng, bắt kịp chút nỗ lực cuối cùng của họ ra để cố sống sót. Trong đó khá nhiều người đang hoảng loạn và hoang mang tụng niệm tôn danh của hải thần. Kerlin nhận ra đây chính là những người đang khẩn cầu, liền giơ chiếc quyền trượng màu trắng ngà lên. Trên đỉnh quyền trượng, từng viên đá quý màu xanh lam lần lượt tỏa ra vần sáng, nối liền thành một dải, chiếu vào trong tràng cảnh vừa rồi. Các ngư dân đang dần tuyệt vọng bỗng cảm thấy con thuyền như bị hất tung lên từ từ bình yên trở lại. Họ ngạc nhiên nhìn quanh, trông thấy tầng tầng ngọn sóng cao như núi đã dịu xuống từ bao giờ, cuồng phong hoành hành trên mặt biển thì càng lúc càng chậm lại, êm dịu như vị bi gia ha. Mây đen chồng chất lên nhau giữa không trung tiêu tán, cơn bão tố còn chưa kịp thành hình đã bị một sức mạnh thần bí cưỡng ép rút về. Các ngư dân nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái đờ đẫn, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Hải thần ban phước cho mọi người, hải thần đã bày ra uy nghiêm của thần. Bịch, bịch, bịch. Toàn bộ bọn họ đều nằm rạp trên mặt bong tàu, xòe hai tay ra áp lên bên miệng, tụng niệm tôn danh hải thần. Một cách lộn xộn. Cảm tạ ngài, ca ngợi ngài. Bề tôi của biển rộng và linh giới, thủ hộ giả của quần đảo Rostet, kẻ chi phối sinh vật dưới đáy biển, người khống chế sóng thần và gió bão, Kavetuta vĩ đại. Phía trên sương xám, Kerlin vô thức cảm thấy hơi phiền muộn. Rõ ràng là tôi cứu vớt các người, tại sao lại đi cảm tạ Kavetuta chứ? Con rắn biển kia sẽ chỉ cố tình nổi lên gió lốc, tạo ra sóng thần, đe dọa các người, để các người phải thành kính tín ngưỡng nó. Kalin im bặt 2 giây, chợt cười phá lên. Kavetuta đã chết, Kavetuta hiện tại chính là một thân phận khác của mình. Tại sao tâm trạng mình lại không được tốt khi có người cảm tạ một thân phận khác của mình cơ chứ? Đây chính là vấn đề nhất định phải chú ý khi người không mặc đóng một vai chân thực sao? Hoàn toàn hóa thân vào vai diễn, coi niềm vui, cơn giận, nỗi buồn của kẻ đó là niềm vui, cơn giận, nỗi buồn của mình, nhưng lại không thể quên chính mình vốn là ai. Điều này khó thực hiện lắm, chỉ hơi không chú ý một chút là tinh thần sẽ thất thường ngay. Mà khi tinh thần của một người phi phàm thất thường, thì mất khống chế cũng chẳng còn xa. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Cơ Linh thở hắt ra, khẽ cười, tự nói. Đóng vai. Hải thần đúng là vẫn có một chút thu hoạch. Dù có xương xám che đậy và ngăn cách, nên chưa chắc loại đóng vai này sẽ giúp mình nhận được phản hồi và trực tiếp tiêu hóa ma dược người không mặc. Song, nó cũng có thể cung cấp thêm kinh nghiệm và bài học, cho phép mình tìm tòi thêm phương pháp đóng vai càng an toàn hơn, hữu hiệu hơn. Gói gọn tâm tư lại, Kalin tiếp tục lan tràn linh tính vào một điểm sáng khác. Lần này, lời khẩn cầu tới từ dưới một chân cầu. Một cô bé mặc quần áo tả tơi với cơ thể rửa nát, chảy mũi dựa mình vào góc, thì thào đọc tôn danh hải thần. Để thú tội lần cuối. Thông qua lời miêu tả của cô, Kalin như thể chứng kiến tận mắt cuộc đời ngắn ngủi của cô. Đó là một cô bé thổ dân, cha mẹ đều tín ngưỡng hải thần. Nên cô cũng tín ngưỡng hải thần. Khoảng chục năm đầu đời, cha là một thợ mỏ, sửa đường, lắp đường ray. Mẹ thì làm đủ loại công việc tạm thời, may vá, giặt là, giúp việc ở bến tàu, thỉnh thoảng còn làm gái đứng đường. Gia đình mấy người sống khá vất vả, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì. Bước ngoặt phát sinh vào 2 năm trước, cha cô bất hạnh chết trong một sự cố khi đang sửa đường. Công ty đường sắt Rosted chỉ đền bù một số tiền ít ỏi, bức cho gia đình dần dần đi vào đường cùng. Sau đó, cô bé này bị mẹ bán đến rạp hát đỏ, trở thành một gái mại dâm hợp pháp. Dù đại đế Rosel đã phát minh ra áo mưa từ lâu, nhưng rất nhiều hải tặc và nhà thám hiểm đều ham mê sự thoải mái nhất thời, chẳng muốn dùng đến chúng. Mà rạp hát đỏ cũng không thể ép buộc được, cô bé chống cự cũng vô ích, chỉ đành chịu khuất phục, cuối cùng không biết bị lây bệnh từ ai. Người quản lý của rạp hát đỏ đã thử cung cấp chút chữa trị đơn giản cho cô, nhưng thấy mãi vẫn chẳng khá lên, liền đuổi cô đi. Bởi vì chi phí điều trị về sau còn tốn hơn hẳn chi phí mua một cô gái mới. Cô bé bị bệnh không những chẳng tìm nổi một công việc mà còn không đủ tiền thuê một ngôi nhà. Mẹ và các em không biết đã đi đâu, có lẽ đã chết, có thể đã bị người bắt đi, biến thành nô lệ. Cô bé trở thành một người vô gia cư, ở dưới chân cầu, dựa vào chút đồ ăn và thuốc thang miễn phí từ một tổ chức từ thiện mới chống đỡ được một thời gian. Nhưng điều đó chỉ diễn ra rất ngắn ngủi. Bệnh tình của cô càng ngày càng nặng, cơ thể càng ngày càng suy yếu, chẳng mấy chốc cuộc đời đã đi tới hồi kết. Chỉ trong khoảnh khắc này, cô bỗng hồi tưởng lại giai đoạn được ăn no nhất, được mặc ấm nhất kia, hồi tưởng lại một vài lời nói mà những hải tặc và nhà thám hiểm thỉnh thoảng thốt lên. Cô thì thầm, khẩn cầu hải thần. Con muốn được sống như con người. Kalin khẽ nâng quyền trượng lên một lần nữa, nhưng rồi phát hiện ra vật phong ấn này không có năng lực chữa trị bệnh tật. Hắn nghĩ đến việc mua một chút thuốc từ Emlyn White thông qua thế giới, nhưng lại phát hiện hình ảnh cầu nguyện này diễn ra vào giữa trưa. Cô bé ấy đã mất dưới chân cầu, giữa đám bùn lầy bẩn thỉu, trong sự đau đớn toàn thân và cơn đói bụng cồn cào. Kalin lặng thinh một hồi, đẩy góc nhìn từ hình ảnh cầu nguyện lên cao để hiện ra vị trí của cây cầu kia. Ghi nhớ đặc điểm của đường phố lân cận và các khu vực chung quanh xong, Kalin dựa vào thành ghế, thở dài một tiếng, cười như không cười, nói. Một nguyện vọng thật hèn mọn làm sao? Ở đây chẳng có gì để cung cấp đóng vai cả. Tôi sẽ cố gắng an táng cô như một con người vậy. Hắn thu hồi sự chú ý, nhìn những điểm sáng khác, tìm xem còn ai có thể cung cấp đối tượng đóng vai chân thực không, nhưng nhất thời không thấy gì. Trong quá trình này, Kalin chú ý thấy Calac, Edmonton và những thành viên quân phản kháng khác đang cử hành nghi thức, đặt một nhóm vật phẩm lên tế đàn, khẩn cầu hải thần. Ban cho sức mạnh. Hóa ra đó là cách họ có được đồ vật. Phi phàm để trao đổi. Đến cấp độ bán thần thế này quả là khác biệt. Hơn nữa, họ đều quen với chuyện không nhận được lời đáp ngay lập tức rồi, có vẻ muốn để mấy món vật phẩm kia trên tế đàn qua đêm luôn. Xem ra con rắn miễn Kavetuta kia cũng không hưởng ứng ngay nhỉ. còn phụ thuộc vào tâm trạng của nó, rồi nó đã ngủ hay chưa. Nếu không, chỉ có thể đáp lại theo bản năng, không thể mang ra bất cứ nhóm đồ vật phi phàm được chế tác nào. Kling cầm quyền trượng hải thần lên, lại khiến từng viên đá quý xanh lam tỏa ra ánh sáng. Linh tính tản mát hòa hợp lại với nhau một cách kỳ diệu, mang theo cảm giác siêu phàm tràn vào trong hình ảnh khẩn cầu, tràn vào tế đàn kia, dung hợp với nhiều loại vật phẩm ngẫu nhiên. Có bùa chú điện giật, có loại giúp con người có thể bơi tung tăng trên biển như cá, có thứ giúp nổi gió lớn lên. Trong vòng 3 tháng, linh tính của chúng sẽ dần giảm xuống thành không còn. Cơ Linh khép hờ mắt, cảm nhận sự thay đổi của các món vật phẩm kia. Dù mới chỉ đáp lại 2 lần, mà chủ yếu là dựa vào sức mạnh của quyền trượng hải thần, nhưng hiện giờ hắn đã khá mệt mỏi. Song, lần đầu là ép một cơn bão tan đi, khiến sóng biển dịu yên trở lại, lần thứ hai là đáp lại mấy chục món vật phẩm cung cấp bùa chú. Tất cả đều thuộc ứng dụng cấp bán thần, tiêu hao rất nhiều linh tính của hắn. Dù mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần này một cách bình thường thì cũng không thể chống đỡ quá lâu được. Ngược lại, tác dụng phụ của nó cũng sẽ trở thành gánh nặng đối với mình. Mình sẽ chỉ thỉnh thoảng sử dụng nó thôi. Chuyện quân phản kháng nhắc nhở mình cũng phải tự cầu nguyện bản thân, tạo ra một đống bùa chú, chủ yếu là để hành động dưới nước. Có thế, kể cả đụng độ thủy chiến, mình cũng sẽ không bó tay bó chân. Đúng rồi, mình cũng chưa biết làm bùa chú tia chớp, phải sưu tập tư liệu thần bí học ở phương diện tương ứng mới được. Có nó, mình sẽ đối phó được với kẻ địch nắm quyền chi phối bầu trời. Cơ Linh lặng lẽ nhủ thầm vài câu, ném quyền trượng hải thần vào trong đống đồ lộn xộn, còn mình thì nhanh chóng trở về thế giới hiện thực. Tỉnh Đông Chester, bên cửa lách một trang viên khổng lồ tọa lạc tại một vùng nông thôn rộng lớn và tươi đẹp. Ori hôn mặc bộ trang phục cưỡi ngựa bó e màu đen cùng một chiếc áo sơ mi nữ lót trong. Cô nàng thành thạo ngồi trên lưng một con ngựa cái màu nâu đỏ, vô cùng vững vàng. Đôi giày ống bằng da màu đen dẫm lên bàn đạp y ngựa, đôi chân mặc chiếc quần dài màu trắng hơi kẹp vào. Cô nàng mỉm cười với Susie, chú chó lông vàng đang đeo một cái túi da nhỏ ngồi bên cạnh, nói. Ta sẽ chờ mi ở bìa rừng. Nói xong, cô nàng khom người, cầm roi, khiển con ngựa cái màu nâu đỏ bắt đầu tăng tốc, phi nước đại trên cánh đồng hoang. So với tòa lâu đài tráng lệ, đắt đỏ nhưng u ám, ảm đạm, Ori càng yêu thích trang viên tuyệt đẹp và phong cảnh vùng nông thôn hơn. Từng con tuấn mã chạy ra, người cưỡi có người hầu, hầu gái. Nhiệm vụ của họ chỉ có một, chính là bảo vệ tiểu thư Ori an toàn. Susie cũng vui vẻ chạy nhanh hơn, đây là một cảm giác mà nó không thể trải nghiệm được khi ở Bắc Lung. Bên cạnh đó, hôm nay nó và Ori sẽ có một cuộc thám hiểm nho nhỏ, chính là thăm dò một tòa tháp cổ đã sụp đổ từ rất lâu về trước trong khu rừng này. Vật phẩm có giá trị trong đó đã bị lấy đi từ lâu, nơi đây cũng chưa hề xảy ra tai nạn nào, là một địa điểm cực kỳ thích hợp cho người thiếu kinh nghiệm đến luyện tập các kỹ thuật cho tới khi thuần thục. Vấn đề duy nhất là trời sẽ tối sau 2 giờ nữa, chắc sẽ không đủ thời gian. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audiotruyen.org Chương 73, e điện tính ghê tới vào đêm khuya. Tháng giêng ở tỉnh Đông Chester vẫn rất lạnh, thường xuyên có tuyết động. Trong rừng, cây lá hé úa, cành gốc trơ trụi, thú hoang ẩn nấp, không chứa chút sinh khí nào. Dưới sự hộ tống của người hầu và hầu gái, Ori dẫn Susie lượn quanh tòa tháp cổ bị sụp đổ kia vài vòng, nhưng không phát hiện ra thứ gì. Nơi đó chỉ chất một chồng gạch đá vụn màu xám và củi mục, qua khe hở có thể thoáng thấy cỏ dại mọc và xác mấy loại động vật nhỏ. Ori vốn tưởng còn có thể tìm thấy vài bức bích họa trên bức tường đổ nát để giải đọc ra lai lịch của tòa tháp cổ này, đồng thời lợi dụng đám thú hoang đang ẩn nấp để bí mật luyện tập những kỹ năng phi phàm của bác sĩ tâm lý. Như kinh hoàng, cuồng loạn, trấn an. Song kết quả lại khiến cô vô cùng thất vọng. Đây đâu phải một cuộc thám hiểm nho nhỏ chứ. Đây chỉ đơn thuần là cưỡi ngựa tản bộ thôi. Cô nàng mím môi lại, cầm roi, khiển ngựa đi tới. Đi được nửa đường, cô không cam lòng, hỏi người hầu và hầu gái chung quanh một câu. Quanh đây có truyền thuyết gì về quái vật không? Trong nhóm người hầu đi theo cô, một nửa đi từ Bắc Lung đến lâu đài của gia tộc rồi mới tới trang viên này, nửa còn lại là người địa phương, thường xuyên bận rộn trong trang viên. Mục tiêu Ori muốn hỏi, không hề nghi ngờ gì là người sau. Nguyên nhân cô muốn tới trang viên này là vì, trong lịch sử, vùng lân cận khu vực này có truyền thống dân gian tín ngưỡng cự long. Một người hầu trẻ nhìn trộm cô chủ cao quý xinh đẹp một cái, bạo gan tiến lên 2 bước, là một lễ. Sâu trong khu rừng này có rất nhiều thú hoang đáng sợ, mỗi năm đều có thợ săn chết trong đó, nhưng chưa hề có ai gặp quái vật cả. Nó chỉ giống như tình huống được mô tả trong một bài ca dao cổ lưu truyền quanh đây thôi à. Anh ta thuật lại bài ca dao kia, ý nghĩa tự chung lại là bọn quái vật ở trong giấc mơ của con. Đám cự long ở trong giấc mơ của con. Cung điện vĩ đại được tưởng tượng ra, lơ lửng giữa không trung cũng ở trong giấc mơ của con. Ở nơi đó, con sẽ có được tất cả, cho đến khi thức tỉnh. Đám trẻ tò mò kia ơi, những nhà thám hiểm dũng cảm kia ơi, đi thôi, hãy đi tìm cự long trong giấc mơ. Người hầu cân nhắc bỏ ngỏ câu cuối trong bài ca dao, sợ sẽ bị hiểu lầm là mình đang mỉa mai tiểu thư Ori. Cự long ở trong giấc mơ. Cung điện vĩ đại được tưởng tượng ra, lơ lửng giữa không trung cũng ở trong giấc mơ. Ori cẩn thận suy nghĩ vài giây, đột nhiên cảm thấy bài ca dao cổ này cũng không hoàn toàn vô nghĩa. Dựa trên thông tin về cự long mà cô mua được từ chỗ nhóc mặt trời, rồng không tưởng Ankel thực sự đã tưởng tượng ra một thành phố lơ lửng, phía trên ấy có những cột đá thần miếu khổng lồ chống đỡ các cung điện nguy nga hoành tráng tên Livesit. Nghĩa là thành kỳ tích. Trong giấc mơ. Đường tắt khán giả thuộc về cự long tâm linh, liên quan đến ý thức, tiềm thức, biển tiềm thức tập thể và bầu trời linh tính. Dù có nhìn từ góc độ nào, nó cũng liên quan đến lĩnh vực mơ. Có lẽ bài ca dao cổ này thực sự chỉ vào một điều gì đó. Chẳng lẽ Livesit thực sự tồn tại trong biển tiềm thức tập thể, tồn tại trong cảnh mơ? Nhưng trong tinh thần, giấc mơ mang tính chất thuần khiết. Vô số ý tưởng chạy ngược xuôi trong đầu Ori, mãi cho đến khi trở về trang viên, cô vẫn chưa thể thông suốt. Bước vào phòng, cô liếc chú chó Susie lông vàng, đột nhiên cảm thấy muốn khoe khoang một chút. Susie không biết gì về cự long cả, nên chắc chắn nó sẽ không thể phát hiện ra sự kỳ lạ của bài ca dao này. Không được, không thể kiêu ngạo, thật là thiển cận mà. Hơn nữa, Susie rất dễ phát hiện ra mình đang giấu bí mật. Ori thẳng lưng đi tới đi lui, tỏ vẻ lơ đãng, hỏi. Susie, Mi cho rằng bài ca dao kia thực sự nói về cái gì? Ta cảm thấy nó không đơn giản như bề ngoài. Susie há miệng ra, nhất thời không biết nên đáp kiểu gì, vì nó hoàn toàn không hiểu thơ ca. Nó nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói. Ori, tôi chỉ là một con chó thôi. Trong khu rừng trên đảo Lam Sơn. Vì quá kích động và hưng phấn, ca lát mãi không ngủ được. Ngồi trên chiếc xe lăn, ông ta kiểm tra xung quanh, tựa như đã tìm thấy một mục tiêu sống khác ngoài báo thù. Dạo quanh một vòng, ông ta quay lại tế đàn, cầu nguyện một lần nữa. Ông ta nhớ rất rõ nội dung của 10 điều răn kia, biết không thể nói tên hải thần. Ra một cách vô cớ, nên chỉ định dùng xưng hô thần khá mơ hồ để thay thế trong những lúc cầu nguyện bình thường. Khi lại gần tế đàn, ánh mắt ông ta đột nhiên đăm đăm, bởi những vật phẩm đặt trên đó đều tỏa ra khí thế không giống bình thường. Ví dụ như, cái lưỡi lê không còn phản chiếu ánh trăng đỏ rực nữa mà giải phóng ra một tia điện bạc trắng. Chiếc lá đã trở nên xanh đậm, chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến người ta cảm thấy dễ thở hơn. Thần đã ban ân điển. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Kalat. Đến giờ khắc này, ông ta đã không còn nghi ngờ gì về chuyện hải thần. Cải biến nữa. Những ý tưởng khinh nhờn tiềm ẩn dưới đáy lòng cũng bị xua tan hoàn toàn. Từ gợi ý thần đưa ra, nói sẽ tái hiện trên mặt đất, ý chỉ thần muốn tái tạo lại hình tượng. Tầng hàm ý này chìm rất sâu, trước đó chúng ta hoàn toàn không giải đọc ra được. Kalat chậm rãi hít một hơi sâu, khẽ chống hai tay, trịnh trọng nằm rạp xuống. Là một lễ trước hải thần. Vĩ đại. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã trở lại xe lăn, hướng về phía nhóm người đại tư tế, Edmonton đang ở. Ông ta không thể đợi để nói cho đồng đội biết chuyện vừa xảy ra, không thể đợi để chia sẻ chuyện ân điển của thần như biển. Với họ. 11 giờ 15 phút đêm. Kalin ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc nhìn Danik cử hành nghi thức hàng linh. Ghi nhớ toàn bộ chi tiết vào đầu. Vẫn phải nhờ tới linh giới. Hắn phán đoán sơ bộ. Nếu là một sinh vật linh giới, chỉ cần lời mô tả không có vấn đề, có thể định vị chính xác, lại dùng thứ ngôn ngữ có sức mạnh. Nhất định, thì sẽ có thể trực tiếp triệu hồi, hoặc khiến chúng hàng linh. Không liên quan gì tới khoảng cách hay phạm vi hết. Trên một mức độ nhất định mà nói, thần linh cũng có đặc điểm như thế. Cơ mà, dù dùng ngôn ngữ thông thường, thỉnh thoảng vẫn nhận được lời đáp lại từ các thần. Đương nhiên, tiền đề là đã trở thành tín đồ, nhận được sự quan tâm. Dường như cấp độ bán thần này đã giao hòa với linh giới ở một mức độ nhất định. Nên cũng có thể chỉ hướng vào chính họ thông qua mô tả chuẩn xác và có khả năng nhận lời đáp lại. Song, nó lại tồn tại hạn chế về khoảng cách, một khi đã vượt qua phạm vi thì không thể tiếp thu được tín hiệu. Nữa, hải thần Kavetuta chính là một minh chứng. Trung tướng núi băng được coi là một cường giả trong số người phi phàm danh sách trung. Muốn hoàn thành chuyện tương tự thì không thể chỉ dựa vào mỗi bản thân, cô ta cần phải mượn nhờ thần linh tương ứng, cung cấp miêu tả chính xác và rõ ràng, đồng thời còn bị giới hạn bởi khoảng cách và phạm vi. Kalin vừa điều chỉnh suy nghĩ xong, những dụng cụ trên tế đàn đã bắt đầu bay bổng lên, trừ ba cây nến kia. Danis vô thức rùng mình, biểu cảm dần trở nên lạnh nhạt. Chẳng mấy chốc, cả đã phát ra giọng nữ của trung tướng núi băng. Chào buổi tối. Giọng cô ta nghe như đang bực vì bị đánh thức lúc nửa đêm ấy. Kalin cảm thấy cả người Danis bỗng trở nên nữ tính hơn. Hắn chần chừ một chút, nói. Tôi có cách tìm ra thượng tướng đẫm máu. Sao? Edwina Edward hàng linh vào Danis đã khôi phục tông giọng bình thường, chính là thứ giọng không hề chứa chút cảm xúc gì. Kalin nói ngắn gọn. Chúng sử dụng công nghệ máy điện báo vô tuyến mới nhất. Tôi đã lấy được phổ tần số và mật mã từ chỗ cá mập trắng. Vô tuyến, máy điện báo. Anh hiểu những thứ ấy. Có vẻ Edwina không ngờ rằng chuyên gia lĩnh vực thần bí học như Jemon Sparrow đây còn nắm giữ cả kiến thức thông thường về công nghệ truyền thông vô tuyến. Kerlin cười lịch sự. Hiểu sơ sơ. Edwina im lặng 2 giây, hỏi qua miệng Danis. Chúng có phát hiện ra không? Ý cô là đám thượng tướng đẫm máu, có phát hiện ra chuyện đã bị lộ phổ tần số và mật mã không ấy hả? Trên lý thuyết thì hẳn là chúng cũng biết rồi, bởi sĩ quan tình báo của chúng, lão Quinn đã chết dưới tay ngài người treo ngược. Song, máy điện báo vô tuyến vẫn chưa bước tới giai đoạn được ứng dụng trên quy mô rộng. Người sử dụng rất hay bỏ qua rủi ro về bảo mật. Kalin không khẳng định tuyệt đối. Có lẽ. Nhưng có thể thử một lần. Chỉ cần nghe lén được tín hiệu, khả năng tìm ra thượng tướng đẫm máu sẽ rất cao. Làm hải thần, dù chỉ là cấp bán thần, khó mà nắm rõ được những chuyện xảy ra trên lãnh hải trong lòng bàn tay, nhưng vẫn có thể chi phối những loài sinh vật biển kia, khiến chúng đi hỗ trợ tìm người. Kalin thầm bổ sung trong lòng. Edwina trầm ngâm đáp. Tôi sẽ bảo Danis hỗ trợ việc giám sát. Cô cũng hiểu nhiều về máy điện báo vô tuyến đấy chứ. Kerlin nhếch môi, nói. Được. Nghi thức hàng linh kết thúc, Danis cảm thấy vô cùng phức tạp khi nhìn Jemon Sparrow mang từ trong phòng ngủ ra một món vật phẩm cùng máy móc kèm thêm khá lớn. Đây là cái gì? Gã ngạc nhiên hỏi. Kerlin điềm nhiên trả lời. Máy thu phát vô tuyến. Danis há hốc miệng, mãi mới thốt ra được một câu. Anh lấy đâu ra thế? Kerlin liếc gã một cái. Bên ngoài. Vừa nói, hắn vừa ném sổ tay hướng dẫn, phổ tần số và mật mã cho Danis, còn mình thì quay về phòng ngủ nằm ngủ. Hóa ra hắn thường xuyên ra ngoài là vì bận mấy thứ này à? Danis cảm thấy mình vừa hiểu ra điều gì. Sau khi đọc và thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng gã cũng nắm chắc cách dùng của máy thu phát vô tuyến, yên lòng nằm trên ghế bành, ngủ say như chết. Không biết đã ngủ qua bao lâu, gã bỗng bừng tỉnh, nghe thấy tiếng tạch tạch tạch theo nhịp. Gì vậy? Danis xoay người ngồi dậy, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Gã trông thấy, dưới ánh trăng sâu thẳm, bên trong căn phòng u ám, chiếc máy thu phát vô tuyến kia tự động vận chuyển, phun ra một tờ giấy trắng hư ảo. Thứ gì đây? Danis thầm lặng ngưng tụ một ngọn lửa trong lòng bàn tay, cẩn thận lại gần từng chút một. Cảnh tượng ấy khiến gã nhớ tới những câu chuyện kinh dị mà đám hải tặc kia thường khoác lác. Chiếc máy thu phát vô tuyến này có vấn đề à, nó kết nối với một ác linh hả? Danis quyết định, nếu có gì không ổn, gã sẽ lập tức gào lên cho Jemon Sparrow trong phòng ngủ biết. Gã lại gần chiếc máy thu phát vô tuyến kia, trông thấy vài con chữ bằng tiếng phây xác cổ trên tờ giấy trắng hư ảo. Xin chào. Ta cảm ứng được không khí quen thuộc đặc biệt, nhưng nó sắp tiêu tán. Xin chào. Danis thử đáp lại, ngươi là ai? Chiếc máy thu phát vô tuyến lại bắt đầu rung động lộc cộc, phun ra một tờ giấy trắng. Tên ta là Aro. Đổi lại, ngươi nhất định phải trả lời một câu hỏi của ta. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 74, phân biệt đối xử. Một câu hỏi. Chiếc máy thu phát vô tuyến kỳ quái này thú vị ra phết. Danis hắng giọng. Ngươi có thể hỏi, nhưng ta có thể sẽ không trả lời. Ha ha, ngươi tưởng ta là loại nhà thám hiểm hoặc nhà khảo cổ học sẽ vì máu tò mò mà hại chết mình sao? Danis vừa phòng bị lại vừa tự đắc, nghĩ. Yên lặng vài giây, chiếc máy thu phát vô tuyến mới một lần nữa phát ra âm thanh lạch tạch. Một trang giấy trắng hư ảo phun ra, trên đó in mấy con chữ đỏ tươi. Ngươi yêu thầm thuyền trưởng ngươi phải không? Ta không có. Đừng có nói bậy nhá. Ai? Là tên quỷ nào nói cho ngươi biết? Mặt Danis lập tức đỏ bừng. Bí mật chôn giấu sâu trong lòng suốt bao năm đột ngột bị vạch trần, điều này khiến gã vô cùng khó xử, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, vô thức muốn phủ nhận ngay. Nhưng cùng lúc, gã lại khiếp sợ và ngờ vực vì làm thế nào mà chuyện này có thể bị người ngoài phát hiện ra. Gã chưa hề nói với bất cứ ai, giữ bí mật này rất chi là kín đáo. Danis há miệng ra, gượng cười, nói. Câu hỏi quái gì mà ngu học vậy, ta từ chối trả lời. Máy thu phát vô tuyến rung động lộc cộc, phun ra càng nhiều giấy trắng hơn. Vậy chúng ta đổi sang một câu hỏi khác. Nếu không thực sự thích, ai có thể chịu đựng nổi những tiết học khô khan buồn tẻ như thế? Câu nói này có đúng không? Không phải. Là vì ta không đủ mạnh, không đánh lại được cô ấy. Danis bật thốt, vẻ mặt hơi vặn vẹo. Tiếng lộc cộc phát ra từ máy thu phát vô tuyến càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng, số lượng chữ trên tờ giấy trắng hư ảo dần dần gia tăng. Nói dối. Chúng ta sẽ đổi sang một câu hỏi khác. Tuyết phụ nữ ngươi thích là một người xinh đẹp, mạnh mẽ, thần bí, tài trí, có thể dẫm đạp lên ngươi, có đúng không? Bờ môi Danis mấp máy. Chỉ cảm thấy dường như có một ngọn lửa đang dâng lên trong cơ thể mình, còn khói đen hư ảo thì tỏa ra từ trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, tâm trí gã đã nổ tung, bản thân hệt như bị ai đó lột sạch quần áo, bị ném vào giữa phố xá đông đúc trong tình trạng trần truồng. Trong vô thức, gã hoảng loạn nhìn quanh, vừa tìm kiếm vừa né tránh những ánh mắt có khả năng đang hướng về phía mình. Thế rồi, gã trông thấy cánh cửa phòng ngủ đã mở rộng không biết từ lúc nào. Mặc áo sơ mi trắng chưa sơ vin và quần dài rộng màu đen, Damon Sparrow lẳng lặng đứng đó, không biết đã chứng kiến được bao lâu. À, anh ra đây từ khi nào? Vẻ mặt đờ đẫn, Danis cà lăm hỏi. Làm ơn hãy nói với ta, ngươi chỉ vừa mở cửa ra thôi. Gã khẩn cầu, gào thét trong lòng. Kling cất bước về phía chiếc máy thu phát vô tuyến đã trở nên kỳ dị kia, thản nhiên đáp. Từ đầu. Là một thầy bói. Sao có thể không phát giác ra động tĩnh kỳ quái bên ngoài được? Dù ở trong mơ, mình cũng có trực giác linh tính. Kerlin thầm cười khẩy. Sắc mặt Danis tức thì xám ngoét. Gã chợt xoay người, phóng vọt tới chiếc máy thu phát vô tuyến có vẻ đã bị ác linh nhập kia, định xé tan ba tờ giấy trắng hư ảo ghi câu hỏi. Xong, tay gã xuyên qua những con chữ, không thể bắt được gì. Gã lại ngưng tụ một quả cầu lửa đỏ thẫm trong lòng bàn tay. Muốn thổi bay chiếc máy thu phát vô tuyến chết dẫm này đi. Ngay khi ấy, ánh mắt lạnh băng ẩn chứa sự điên cuồng của Damon Sparrow quét qua gã. Ơ đúng rồi, đây là đồ của hắn mà. Danis cứng ngắc tại chỗ, nhìn Damon Sparrow vượt qua mình, đứng trước chiếc máy thu phát vô tuyến không bình thường kia. Aro! Sao nó kết nối được với chiếc máy thu phát vô tuyến này vậy? Nó nói cảm ứng được không khí quen thuộc đặc biệt sắp tiêu tán, ý nó là chỉ không khí. Của mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám à. Chiếc máy thu phát vô tuyến này được đặt phía trên sương xám vài ngày, dù chưa xuất hiện dị biến nhưng cũng nhúng một chút không khí. Hơn nữa, vì chức năng của mình, nó có thể tạm thời nhận được thông tin từ linh giới, cũng vì thế mà được chiếc gương Maaro hiểu biết nhiều chuyện này phát hiện ra. Chờ đã, kiểu câu hỏi gì thế kia? Mình là Damon Sparrow, mình là một nhà thám hiểm lạnh lùng và điên cuồng, mình là một chuyên gia. Mình không thể cười thành tiếng được. Kling cố gắng ngăn khóe miệng nhếch lên, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Danis liếc trộm gò má hắn, tựa như một tù nhân đang chờ cái thòng lọng trên giá treo cổ bị kéo ra. Thấy vẻ mặt Damon Sparrow không đổi sắc, cả thầm thở phào. May mà kẻ vừa chứng kiến là một tên điên chứ không phải người bình thường, hắn sẽ chẳng hứng thú gì với dạng chuyện như thế này. Nếu phải một hải tặc khác, mình đã không còn mặt mũi quay về tàu mộng tưởng hoàng kim nữa rồi. Không, mình sẽ không còn mặt mũi thám hiểm trên biển nữa ấy chứ. Danis vừa căm hận lại vừa sợ hãi dời ánh mắt về phía bộ máy thu phát vô tuyến kia, về phía thứ ma quỷ tự xưng là Aro kia. Gã lại nghe thấy âm thanh lạch tạch, trông thấy máy thu phát vô tuyến phun ra trang giấy trắng mới. Trên đó ghi hai dòng chữ ngay ngắn trang nhã bằng tiếng Loen. Tôi tớ trung thành và khiêm tốn của ngài, Aro rất vinh hạnh được theo sau bước chân ngài, luôn luôn nguyện cống hiến hết sức lực vì ngài. Đây có phải cùng một tà linh Aro vừa rồi không vậy? Cơ mặt Danis dần giật, cả đột nhiên cảm thấy những chuyện xảy ra đêm nay thật hoang đường. Kalin nín cười một cách chật vật, chợt nhạy bén chú ý tới một vấn đề thông qua chuyện vừa rồi. Đó là bản thể Aro không ở đây, hẳn là nó đã gửi tin từ xa thông qua linh giới và chức năng đặc biệt của máy thu phát vô tuyến. Vì thế, khi Danis từ chối trả lời câu hỏi đầu tiên, nó bất lực trong việc trừng phạt, chỉ đành đổi sang một câu hỏi khác. Lại thú vị thế cơ. Về sau mình sẽ để chiếc máy thu phát vô tuyến này lên phía trên sương xám một thời gian dài, xem nó có thể biến thành một vật phẩm độc đáo nhận được thông tin linh giới từ hồn ma không. Xui thay, dựa vào định luật bảo toàn đặc tính phi phàm, kể cả được không khí của sương xám tăng lên, chức năng siêu phàm một chiếc máy thu phát vô tuyến đơn thuần cũng sẽ tiêu tán dần, cuối cùng nó sẽ khôi phục lại bình thường. Căn cứ vào tri thức thần bí học của mình, trong trường hợp không dùng đặc tính phi phàm, để duy trì tính chất siêu phàm của một vật phẩm bình thường thì chỉ có một biện pháp. Đó chính là khắc tôn danh, tên thật của thiên sứ, hoặc thậm chí thần linh lên một ngôn ngữ có thể khuấy động sức mạnh của tự nhiên. Điều này tương đương với mượn dùng thần bí, mượn dùng sức mạnh. Đương nhiên, tiền đề là phải được các thần đồng ý. Chính mình còn chẳng làm được. Ít nhất, trang giấy mình dùng để viết mật mã tài khoản ngân hàng trước đó chẳng có biến dị gì. Trong các thần linh chân chính, mình chỉ biết tên thật của một, ma nữ nguyên sơ chép. Nếu mình khắc tôn danh kèm tên thật của thần bằng tiếng hem cổ lên chiếc máy thu phát vô tuyến này, chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ giải phóng virus ra à, hay sẽ mang tính thẩm mỹ hơn theo nghĩa công nghiệp, sẽ khiến cho đám người mê đồ vật bị cuốn hút? Ây, khả năng lớn nhất là, khi mình khắc tôn danh và tên thật vào, sẽ bị sức mạnh của ma nữ nguyên sơ giáng xuống, lập tức bị hút khô. Đây là một phương hướng tự nhiên vô cùng, cực kỳ, hết sức chính xác. Trong đầu Kalin nảy ra một chút ý tưởng kỳ diệu, cho đến khi Aro chào hỏi hắn xong. Vừa hay, đây lại là chiếc gương ma có thể trả lời câu hỏi. Trái tim Kalin hơi loạn nhịp, hắn nghiêng đầu nói với Danis. Ngươi ra ngoài canh cửa. Được. Danis chạy ngay ra cửa không chút do dự. Gã sợ hãi thứ ma quỷ Aro kia sẽ đặt thêm câu hỏi mới. Đợi đến khi Danis đã ra ngoài hành lang, khép cửa phòng lại, Kalin mới quay sang chiếc máy thu phát vô tuyến được kết nối với gương ma Aro, trầm giọng nói. Ta có một câu hỏi. Đây là vinh dự của tôi. Tôi có thể tôn xưng ngài là chủ nhân được không, thưa tồn tại vĩ đại phía trên linh giới? Máy thu phát vô tuyến lạch tạch phun ra một tờ giấy trắng. Quá khúng núng, quá mất liêm sỉ rồi. Sao mình cứ cảm thấy nó có vấn đề ở đâu ấy? Kalin tỏ vẻ trầm ngâm, nói. Ngươi có thể dùng bất cứ cách gọi nào. Vâng, thưa chủ nhân. Aro dùng dấu chấm than, câu hỏi của ngài là gì ạ? Ta có thể tìm thấy mỹ nhân ngư ở đâu? Kalin hỏi trực tiếp. Tạch tạch tạch, máy thu phát vô tuyến đưa ra câu trả lời. Phía đông quần đảo Gagat, xuôi theo tuyến hàng hải khoảng một tuần sẽ có cơ hội gặp được mỹ nhân ngư. Nhưng toàn bộ mỹ nhân ngư ở đây đều là tín đồ của nữ thần đêm tối. Khá ấn tượng đấy chứ. Hợp tình hợp lý nhưng lại nằm ngoài dự đoán. Kalin phát hiện ra suy đoán trước đó đã trở thành hiện thực, nhưng chính hắn lại không thể ngờ. Aro tiếp tục đánh chữ. Nếu ngài bận lòng vì điều đó thì có thể tiếp tục tiến về phía đông, nhưng chuyện ấy sẽ vô cùng nguy hiểm. Địa điểm đó không còn là hải dương chân thực nữa, mà chính là phế tích cuộc chiến giữa các vị thần. Đương nhiên, hẳn là ngài chẳng vướng bận gì điều này. Ai bảo? Mình còn tưởng cầm quyền trượng hải thần trong tay là đã có cơ hội tiến vào hải phận đáng sợ nhất ấy rồi cơ. Kết quả, thì ra đó là một vùng biển được hình thành từ chiến trường của các vị thần. Quả nhiên, thời cổ đại từng có thần chiến. Là thời điểm Chúa Sáng Thế đã thu hồi lại quyền hành của các cổ thần à. Kalin từ chối cho ý kiến, nhìn Aro điều khiển máy thu phát vô tuyến phun ra càng nhiều chữ hơn. Ngoài ra, ở tổng bộ giáo hội nữ thần đêm tối, giáo đường Thanh Bình và giáo đường Ngũ Yên trên đảo Dinos đều nuôi dưỡng mỹ nhân ngư. Ngoài thánh đường, vẫn còn mỹ nhân ngư ở đảo Dinos trên biển Sonia sao? Nơi trước quá nguy hiểm, đều có vật phong ấn cấp không và cường giả cấp thiên sứ. Nơi sau có thể cân nhắc được, biến thành một vị kẻ gác đêm hoặc mục sư, giám mục, trà trộn vào đó, nghe ca nhạc uống ma dược. Không ổn, giáo hội nuôi dưỡng mỹ nhân ngư chính là để nhằm vào. Người không mặc, sao có thể không đề phòng điểm ấy? Phải nghĩ biện pháp khác. Colin đang chuẩn bị hỏi câu thứ hai, lại trông thấy máy thu phát vô tuyến phun thêm giấy trắng mới. Chủ nhân vĩ đại, tôi nhất định phải tuân thủ quy tắc nhất định. Ngài phải trả lời một câu hỏi của tôi để trao đổi. Trả lời câu hỏi của ngươi á. Colin nhíu mày, chờ Aro đặt câu hỏi. Hắn muốn xem xét tình hình xong thì mới quyết định có nhận người hầu này hay không. Trong âm thanh lạch tạch, Aro ghép những con chữ thành một câu hỏi. Ngài định ăn gì vào bữa sáng hôm nay? Hỏi hay lắm. Colin ung dung đáp. Phụ thuộc vào thực đơn của quán trọ. Câu trả lời hoàn hảo. Chỉ chút nữa thôi là Aro đã phát ra tiếng vỗ tay. Không đợi Colin mở miệng, nó tiếp tục đánh chữ lộc cộc. Không khí phía trên linh giới sắp biến mất. Tôi sẽ chờ đợi cơ hội tiếp theo để được phục vụ cho chủ nhân vĩ đại. Sau khi phun ra tờ giấy trắng hư ảo cuối cùng này, chiếc máy thu phát vô tuyến ngừng lại, cũng mất đi cảm giác sâu thẳm u tối kia. Nếu muốn liên lạc với gương ma Aro, mình cần phải ném máy thu phát vô tuyến lên xương xám trước bao nhiêu ngày nhỉ? Lần sau mình sẽ hỏi nó biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm. Ừ, phương thức này phải được sử dụng cẩn thận. Aro đã có thể dùng kết nối đặc biệt thông qua chiếc máy thu phát vô tuyến đã nhiễm không khí, thì chẳng có gì đảm bảo những kẻ mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn nó không thực hiện được. Nếu mình cứ làm thế mãi, có khi một ngày nào đó sẽ nhận được điện tín của các thần như Chúa Sáng Thế Chân Thực hay ma nữ Nguyên Sơ không chừng. Suy nghĩ Colin chạy như bay, hắn nghĩ tới nguy hiểm tiềm tàng. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 75, tự kỷ ám thị. Tỉnh Đông Chester, bên trong trang viên gia tộc hôn. Ori ngồi trước bàn trang điểm, đốt cháy một ngọn nến. Sau đó, dưới ánh lửa hơi lay động, cô nhìn vào mình trong gương. Đôi con ngươi xanh lục dần dần sâu thẳm, khiến cho người khác không thể rời mắt, tựa như ngay cả linh hồn họ cũng muốn đắm chìm vào chúng. Ori, trong giấc mơ đêm nay, ngươi phải duy trì sự tỉnh táo. Cô dịu dàng tự nói với bản thân. Đây là một tâm lý ám thị. Đơn giản. Bài ca giao cổ được nghe vào lúc hoàng hôn đã mang lại linh cảm cho cô, khiến cô nổi hứng muốn thăm dò giấc mơ của mình, xem có thể tiến vào biển rộng tiềm thức và bầu trời linh tính của toàn bộ sinh linh được không. Đây là một thử nghiệm mà các bác sĩ tâm lý khác chưa bao giờ nghĩ tới, ít nhất là chưa có trải nghiệm tương tự nào trong những tài liệu tham khảo được cung cấp bởi Hội Tâm lý Luyện Kim, tự ám thị chính mình, tự thăm dò giấc mơ của chính mình. Có lẽ mình sẽ tìm thấy dấu vết gì đó về cự long tâm linh, thậm chí cả thành kỳ tích Livesit. Ori thu hồi tầm mắt, gỡ lời nói dối đã biến thành dây chuyền hồng ngọc xuống, cất nó vào hộp trang sức. Cô sợ thứ vật phẩm thần kỳ có thể phóng đại cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến mình trong chính giấc mơ của bản thân, tạo nên tổn thương không cần thiết. Vì thế, cô cần xử lý cẩn thận trước. Xong xuôi, Ori vô thức nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, phát hiện ra một ít khuyết điểm trên gương mặt. Lúc đeo nói dối, cô cảm thấy vẻ đẹp của mình khiến cho người người đều bị cuốn hút. Thức tỉnh đi, Ori. Chẳng qua đây chỉ là một lời nói dối thôi. Cô giơ bàn tay phải lên, khẽ vuốt gương mặt. Giờ này, cô thấy rất may vì mình đã đặt tên cho vật phẩm thần kỳ kia là nói dối để bản thân luôn tỉnh táo. Bằng không, một ngày nào đó, cô sẽ hoàn toàn ỷ vào nó, không chịu đối mặt với chính con người thật của mình. Mà một khi cô đã đánh mất nó, rất có thể sẽ trực tiếp mất khống chế. Những cô gái có vẻ ngoài khá phổ thông kia mà đeo nói dối này lên, khiến cho dung mạo mình trở nên hoàn hảo, chắc sẽ không bao giờ muốn bỏ ra nữa, sống chết cũng phải giữ lại. Đối với một người phi phàm, không thể có trạng thái tâm lý như vậy. Ori thở dài một tiếng, đứng dậy. Mặc bộ áo ngủ bằng lụa trơn mịn, cô nhẹ nhàng bước đi trong gian phòng ấm áp như gió xuân với sự mong đợi. Trở lại chiếc giường co giãn mềm mại thoải mái, cô kéo sợi dây ở đầu giường. Hầu gái thân cận Annie mở cửa bước vào, nhẹ nhàng tắt đèn dầu. Chẳng mấy chốc, Ori đã ngủ thiếp đi. Bên trong thế giới mơ hồ, cô bỗng giật mình, ý thức được mình đang nằm mơ. Cô hứng thú nhìn quanh một vòng, tự nhủ thầm. Đây chính là giấc mơ sáng suốt. Trong tâm lý học đa. Trong thần bí học cũng có khái niệm tương tự. Thật sự hữu hiệu. Mình dựa vào tâm lý ám thị. Đơn giản, thành công bước vào giấc mơ sáng suốt. Ori, mày quả là một thiên tài không, không, không, không, đây chỉ là ứng dụng của năng lực siêu phàm thôi, không thể kiêu ngạo. Bấy giờ, Ori đã biết rõ cảnh mơ trước mắt là gì. Cô đang bước đi trên một con đường tối tăm chật hẹp, xung quanh là rừng rậm hắc ám, phía trước là một lâu đài với ngọn tháp cao ngất. Tiếng sói tru kéo dài, tiếng thở dục rợn tóc gáy và chậm rãi, tiếng thét thê thảm ai oán bị gián đoạn vang lên khắp tứ phía, tạo thành một bầu không khí nguy hiểm và ngột ngạt. Mình vẫn chưa vượt qua được từ sau vụ ám sát công tước Negan, vẫn sợ hãi bỗng một ngày nào đó, sẽ có rất nhiều người phi phàm đột ngột tấn công cha mẹ và các anh. Ori tiến hành phân tích giấc mơ của mình dưới góc độ một bác sĩ tâm lý. Trong giấc mơ chân thực dị thường này, cô chậm rãi tiến về phía lâu đài gần giống như của tổ tiên gia tộc Hôn để lại. Cô vừa đi, một bóng người thình lình nhảy ra khỏi khu rừng hắc ám. Đó là một cự long với lớp vảy toàn thân màu vàng kim, con ngươi và nhạt dựng thẳng đứng, cái đuôi to dày có thể quét bay mọi thứ. Ngũ quan của cự long giống với Ori như đúc, kết hợp với cơ thể của nó, mang lại một cảm giác thiếu tự nhiên và kinh hãi khó tả thành lời. Ori giật nảy mình, suýt nữa đã thức tỉnh giỏi giấc mộng. May mắn thay, từng là một khán giả. Cô kịp thời ổn định lại tâm tình. Điều này khiến cô nhận ra rằng, mình chưa bao giờ thực sự quên đi lần suýt mất khống chế khi uống ma dược bác sĩ tâm lý. Trước kia. Lúc đó, sự an ủi và khích lệ bản thân cũng như tâm trạng tốt lên chỉ là vẻ bề ngoài. Tổn thương đã cắm rễ sâu trong tiềm thức của cô, thỉnh thoảng sẽ phản chiếu lại trong giấc mơ. Còn may là hôm nay phát hiện ra, rồi mình sẽ có thể thử nghiệm tiến hành trị liệu trong tiềm thức. Mình là một bác sĩ tâm lý. Cơ mà. Nếu cứ liên tục xem nhẹ vấn đề này, thời điểm thăng cấp lên danh sách 6, không chừng mình sẽ mất khống chế vì nỗi sợ ấy. Ori cẩn thận kiểm tra lại bản thân. Vừa đi vừa dừng, giấc mơ của Ori không thay đổi quá liên tục. Nói theo cách kể chuyện thì nó thực sự là một câu chuyện không thỏa mãn. Cuối cùng, cô cũng đến trước tòa lâu đài kia, nhìn thấy một cái gậy phép dài cỡ cánh tay đảo qua đảo lại giữa không trung, vẫy ra những điểm sáng lóng lánh như ánh sao. Tòa lâu đài được bao phủ trong ánh sáng bất chợt trở nên lộng lẫy, tất cả âm u ảm đạm đều biến mất hoàn toàn. Giai điệu của một dàn nhạc diễn tấu truyền ra từ bên trong, từng chiếc đèn khí gas treo trên tường lần lượt sáng lên. Đây chính là mong đợi tươi đẹp nhất mình từng nghĩ về sức mạnh phi phàm vào thời điểm ban đầu. Đúng là tưởng tượng của một thiếu nữ nhỏ mà. Khóe miệng Ori cong lên, tâm trạng dần trở nên tốt hơn. Cô không dừng lại mà vượt qua lâu đài, đi sang rìa cảnh mơ, không còn quan tâm cảnh tượng phía sau mình thay đổi thế nào, câu chuyện được triển khai ra sao. Không biết đã đi được bao lâu, cô băng qua vùng đồng cỏ hoang vu, tới bên đỉnh một vách núi. Nhìn ra ngoài. Hư vô xám xịt mịt mù kéo dài tới nơi xa, bên dưới thì sâu thẳm đến nỗi dường như không hề có đáy. Ori tỉnh táo nhận ra đây chính là biên giới cảnh mơ của mình. Một khi đã rời khỏi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà mình rời khỏi đây kiểu gì nhỉ? Nhảy xuống à? Nhỡ ngã chết thì sao? Ori khó xử nghĩ, không dám mạo hiểm quá. Sau vài giây suy tư, cô từ từ nảy ra ý tưởng. Đây là cảnh mơ. Nơi này bắt nguồn từ thế giới tâm linh. Là chủ nhân của nó, mình có thể mở ra một con đường bằng ý chí của bản thân. Ôm ý định thử nghiệm, cô cố cụ thể hóa đồ vật đang nghĩ trong đầu ra giống như ở phía trên sương xám. Điều khác biệt duy nhất là lúc ấy cô nhờ đến sức mạnh của ngài kẻ khờ, còn giờ thì phải tự dựa vào chính mình. Ori vươn tay phải, xòe ra rồi hướng xuống vực sâu xám xịt mịt mù. Trước mặt cô, xám xịt mịt mù bỗng dâng trào. Để lộ ra từng bậc thang hướng xuống dưới nhưng không nhìn thấy điểm cuối. Ori chậm rãi hít một hơi, khẽ nâng váy, đặt chân lên nấc thang đầu tiên. Cô leo xuống cầu thang từng bậc một, tứ phía ngày càng yên tĩnh đến nỗi khiến cho người khác xuất hiện ảo giác thính giác. Nơi này chẳng có gì ngoài xám xịt mịt mù, không thể thấy thứ gì, thiêu quạng và ngập tràn những điều không xác định. Cuồng phong gào thét liên tục đổi hướng từ các nơi khác thổi tới, khiến cơ thể Ori hơi nghiêng ngả. Cảm giác sợ hãi từ từ bị xoáy sâu hơn. Trước khi cô mất kiểm soát cảm xúc, đôi mắt xanh biếc lại tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp như có thể nhìn thấu lòng người. Ori đã dùng năng lực phân tích tinh thần. để trấn an bản thân. Cô tiếp tục hướng xuống. Gần chục phút sau, một điểm sáng đột ngột lóe lên giữa xám xịt mịt mờ chung quanh. Ori đề phòng nhìn theo, chỉ thấy điểm sáng đó chính là bản thân mình khi vừa uống xong ma dược, suýt bị biến thành quái vật cự long, gần như mất khống chế. Các cảm xúc lo lắng, hoảng hốt, e sợ, sốt ruột lộ rõ trên mặt. Đây chính là bóng ma kia của mình trong tiềm thức à? Ori lờ mờ hiểu ra sau khi rời khỏi cảnh mơ, cuối cùng cô đã đi đến đâu. Cô không vội giải quyết bóng ma này, tràn ngập mong đợi mà tiếp tục bước từng bước xuống. Căn cứ vào lý luận của hội tâm lý luyện kim, tiềm thức nằm dưới đáy chính là mục đích của cô, là biển tiềm thức tập thể của tất cả các sinh vật. Trong quá trình thăm dò, Ori lại nhìn thấy bản thân đang nghe cha mẹ kể chuyện hồi còn nhỏ. Cô nhìn thấy bản thân coi trọng hình tượng nhưng thực chất lại không nhã nhặn đến vậy, nhìn thấy bản thân tham gia hội Tarot, chỉ là những điểm sáng liên quan tới phần sau thì bị sương mù xám vây chặt kín. Đây đều là những thứ trong tiềm thức của mình. Chúng ảnh hưởng đến tính cách và hành vi của mình sao? Ori phân tích bằng tri thức tâm lý học theo bản năng. Bên những điểm sáng lập lòe khác biệt, cảm xúc của cô đã nhiều lần gần như bị đẩy tới biên giới sụp đổ vì cuộc thăm dò cô độc, không thấy mục tiêu, dài đằng đẵng này. Nhưng cô đều kịp sử dụng năng lực siêu phàm trấn an. Lên chính mình. Ngay khi cô bắt đầu mất sạch cảm nhận về thời gian đã trôi, cô nhìn thấy bậc thang cuối cùng. Phía trước bậc thang là một mặt đất. Kiên cố, mơ hồ và xám xịt. Phía trên nó, những dòng ánh sáng và bóng tối luân phiên tới lui, chồng chất lên nhau, tựa như một biển rộng hư ảo. Biển tiềm thức tập thể. Ori hướng về trước mấy bước, ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện ra xám xịt mịt mù. Không còn che khuất tầm mắt mình nữa, bầu trời cao rộng đã hiện ra. Nơi ấy có vô số bóng dáng khó mà miêu tả, bảy ánh sáng trong vắt chói lọi với các màu sắc khác nhau ẩn chứa tri thức vô tận. Ori mím môi, mừng rỡ thì thầm. Bầu trời linh tính. Rồi, cô cẩn thận từng chút một, bước về phía trước, bắt đầu thứ mà cô tự gọi là cuộc thám hiểm. Những bóng dáng ánh sáng kia hợp thành một biển rộng, thỉnh thoảng lướt qua trước mắt cô. Có cái bao gồm những ký ức cổ xưa bị lửa thiêu cháy, có cái gánh chịu cơn đau đớn cực hạn khi nhìn thẳng vào vật không thể mô tả. Ngoài phần đến từ cổ đại, đến từ dấu vết của tổ tiên con người, Ori còn nhìn thấy từng đôi mắt hâm mộ hướng về mình. Nhìn thấy hoạt động của những người dân sùng bái cự long. Vừa bước đi, cô phát hiện ra bên trái ở đằng xa có một ngọn núi màu xám trắng. Nó nhô cao mãi, nổi lên khỏi biển ánh sáng và bóng tối. Đỉnh núi bao phủ trong màn sương mờ mịt, trong ánh sáng mơ hồ. Đó chính là ý thức của một người à. Bên trong biển chính là tiềm thức, còn ra khỏi mặt biển chính là ý thức bình thường. Ồ, người đó đang nằm mơ. Ori bỗng nghĩ tới một ứng dụng khả thi của bác sĩ tâm lý. Đó là tới gần và trèo lên, trực tiếp ảnh hưởng tới suy nghĩ bên trong tiềm thức đối phương, khiến người đó hành động theo sự sắp xếp của mình một cách tự nhiên. Nhưng điều này rất khó, lại còn cực kỳ nguy hiểm nữa. Ori dời tầm mắt đi, không tùy tiện làm thử. Cô nhớ rất rõ, mục đích lần này của mình là tìm tung tích của cự long tâm linh và tòa thành kỳ tích Livesit. Ori lại lướt qua ý thức của hàng chục. Hàng trăm người khác, dần cảm nhận được sự mỏi mệt. Đến lúc phải về rồi. Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn về phía xa, lý trí đưa ra quyết định. Cô đứng ở đó thật lâu, không muốn rời đi. Lúc Ori sắp quay người, giữa không trung bỗng xuất hiện một bóng tối. Đó chính là một đôi cánh xám xịt khổng lồ. Bên dưới cặp cánh là một con quái vật giống thằng lằn to lớn. Toàn bộ cơ thể nó được phủ một lớp vảy khổng lồ giống như đá tảng màu xám trắng. Nó có bốn cái chân to dày và mạnh mẽ. Dường như nó đang tắm mình trong những tia sáng còn sót lại khi mặt trời tắt nắng đang dần lặn xuống. Con quái vật bay đi. Con ngươi màu vàng nhạt, đồng tử thẳng đứng, lạnh lùng và cao ngạo. Bóng dáng to lớn như trong sử thi của nó nhanh chóng rời xa, biến mất trong biển tiềm thức của tất cả sinh vật. Cự long. Cự long tâm linh. Ori hơi nhảy lên ngay tại chỗ, chợt nhìn trái ngó phải, sợ bị ai đó trông thấy hành động thiếu thanh nhã, thiếu lễ nghi của mình. Cô hưng phấn xoay quanh một vòng, cực kỳ hài lòng với chuyến thám hiểm này của mình. Quả nhiên, truyền thống sùng bái cự long ở nơi này không phải là không có nguồn gốc. Trong biển tiềm thức của họ có một cự long tâm linh đang sống. Ori cưỡng lại ý muốn khen ngợi bản thân, quyết định lập tức trở về, tỉnh dậy từ trong mơ. Cô không bị thôi thúc muốn tiếp tục thăm dò nữa, vì cô chưa hề chuẩn bị gì về phương diện này. Cô định sẽ thỉnh giáo ngài kẻ khờ và nhóm ngài người treo ngược về vấn đề này vào hội Tarot tuần sau, hy vọng có thể nhận được chút lời khuyên. Ori trở về bằng đường cũ, bước vào ngọn núi. Được hình thành bởi ý thức của bản thân. Sau đó, cô thức tỉnh chính mình, thoát ra khỏi cảnh mơ thành công. Bấy giờ, Danis cũng đã được cho phép quay trở về phòng. Gã nhìn Demon Sparrow một chút, ngượng ngùng cười nói. Chắc anh sẽ không kể những chuyện vừa thấy cho người khác biết đâu, nhỉ? Giấc mơ sáng suốt, Lucid Dream, diễn ra khi bạn nhận thức được rằng mình đang mơ và có thể kiểm soát những suy nghĩ, cảm xúc của chính mình trong giấc mơ. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 76, tìm kiếm điều dị thường. Kerlin không trả lời có. Hay không, bước chân đang hướng tới phòng ngủ của hắn dừng lại, bình thản nói. Đó là câu hỏi. Chuẩn, quá chuẩn, là câu hỏi. Chỉ đơn thuần là mấy lời bêu xấu vô căn cứ thôi. Hơn nữa tôi cũng đã trả lời phủ định rồi. Danis mừng rỡ đáp lại, đồng thời nhấn mạnh là bản thân chưa hề thừa nhận. Kerlin khẽ gật đầu. Ta sẽ làm rõ chuyện này với thuyền trưởng ngươi. Làm rõ. Danis thoạt sững sờ, rồi nửa há miệng, vẻ mặt nhăn nhó. Cũng được coi là người có kiến thức sâu rộng, cả không còn giải thích hay phản bác gì nữa, cố nặn ra một nụ cười. Tôi có thể làm gì cho ngài không? Kerlin lặng lẽ hít một hơi, dùng năng lực tên hề khống chế biểu cảm trên mặt. Nghe lén cho tốt. Vâng, ngay và luôn ạ. Danis vội vàng đồng ý. Thấy Demon Sparrow đã quay người lại bước tới phòng ngủ, cả không nhịn được mà bật thốt. Ngài sẽ không tìm đến thuyền trưởng để làm rõ chuyện này đâu, phải không? Kerlin vặn tay nắm cửa, đáp với vẻ mặt không cảm xúc. Nghe lén cho tốt. Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào. Trước khi khóe miệng tết ra, hắn trở tay khép cửa phòng lại. Sáng hôm sau, dùng bữa sáng xong, Kerlin mặc một chiếc quần ống rộng và áo jacket dày màu cà phê, đội mũ lưỡi trai. Hắn thay đổi ngoại hình và ra ngoài, để lại Danis một mình trong phòng với chiếc máy thu phát vô tuyến. Dọc đường, Kerlin thay đổi dung mạo một lần nữa, biến mình càng giống dân bản địa hơn. Hắn tìm tới một cửa hàng chuyên môn, mua một đôi găng làm từ sợi đay, vải bọc xác và túi chứa xác. Rồi, căn cứ vào đặc điểm cảnh vật chung quanh từ hình ảnh cầu nguyện mà mình xem, hắn đi thẳng đến dưới chân cây cầu nọ, tìm ra cô gái đã chết dưới xó xỉnh, chết trong mớ bùn lầy kia. Vì vẫn đang là mùa đông, thời tiết không quá nóng bức, thi thể chưa xuất hiện dấu hiệu bị phân hủy, nhưng làn da rửa nát và mùi hôi thối vẫn khiến Kerlin thấy buồn nôn theo bản năng. Hắn không lập tức an táng cô gái mong muốn được sống như một con người này trong tối hôm qua, là vì bị sự kiện gần đây ảnh hưởng. Bay am trong giờ giới nghiêm rất nghiêm ngặt vào ban đêm, hơn nữa phải đến hừng đông nghĩa trang mới mở cửa. Móc một bình kim loại nhỏ ra, Kerlin đổ chút dầu quê lát vào tay, bôi lên chóp mũi. Cảm giác nghẹt thở choáng đầy tâm trí hắn. Mùi bạc hà trộn lẫn với thuốc khử trùng lấp kín khứu giác hắn, khiến hắn tỉnh táo tới mức giống như vừa rơi vào một hải dương đầy những khối băng trôi lơ lửng, không còn bị ảnh hưởng bởi những thứ mùi khác nữa. Cất bình kim loại nhỏ đi, Kerlin đeo găng tay vào, tiến lên mấy bước, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể phụ nữ kia. Hắn trải vải bọc xác ra, cuốn cô gái vào rồi mới bắt đầu nhẹ nhàng chuyển thi thể cô vào trong túi chứa xác. Mang chiếc túi trên vai, hắn cố tình bước qua những khu phố phồn hoa nhất ở Bayam, mãi cho tới khi ra ngoại thành, xuôi theo con đường chật hẹp mà xe ngựa không thể đi qua, leo lên giữa đỉnh núi bên bờ biển. Nơi đây có một nghĩa trang được giáo hội Bảo Táp và dinh thống đốc đặc biệt chuẩn bị cho thổ dân bản địa. Còn đối với những người nước ngoài tới đây, thương gia, nhà thám hiểm, người Loen, người Intis, người Phenakpok đến định cư thì có một nghĩa trang khác tọa lạc ở phía đối diện Bayam, lưng tựa vào rừng cây, bằng phẳng và êm dịu. Kerlin leo từng bước một lên cao, tiến vào trong nghĩa trang vô danh, tìm đến người gác mộ đang ngủ gà ngủ gật. Cậu muốn an táng ông ta kiểu gì? Người gác mộ chỉ vào túi chứa xác, nói, nếu muốn miễn phí thì phải đợi mấy ngày nữa, chờ tới khi phòng xác góp nhặt được một số lượng thi thể nhất định, họ sẽ hỏa thiêu hết cùng một lúc rồi chôn chung một ngôi mộ. Đương nhiên, sẽ có mục sư trấn an linh hồn người chết trước. Năm Sa Un, ông ta sẽ nhận được một hộp tro cốt và một ngăn chứa. Hai bản, một hộp tro cốt, thêm một huyệt mộ và một bia đá. Nếu không muốn hỏa táng thì cần phải có quan tài. Cậu có thể qua chỗ kia chọn, giá cả tùy thuộc vào các loại vật liệu gỗ khác nhau. Cơ Linh suy nghĩ một hồi, rút năm sa ung tiền giấy, đưa ra. Tên là gì? Người gác mộ đếm tiền mặt cẩn thận, cầm bút nhúng mực, hỏi với thái độ rất tốt. Thực ra ông ta cũng chẳng biết viết từ ngữ, chẳng qua chỉ là muốn vẽ chút biểu tượng để gợi cho mình nhớ lại. Cơ Liên ngừng một giây, đáp. Budi. Budi. Người gác mộ lầm bầm lặp lại, vẽ một ký hiệu lên. Ông ta không ngẩng đầu, tiếp tục nói. Cô ta có thể có một câu trên mộ bia trong ngăn chứa của mình. Budi là một cái tên nữ điển hình trên quần đảo Rostet, vì thế người gác mộ không còn nhầm giới tính của cô nữa. Cơ Linh trầm mặc vài giây, thì thầm. Cô ấy là một con người. Cô ấy là một con người. Đúng là câu văn bi kỳ quái. Người gác mộ lẩm bẩm, cậu có ảnh chụp không? Tôi biết là cậu không rồi. Còn chưa dứt lời, ông ta đã nhìn thấy đối phương đưa một tấm ảnh chụp ra. Đó là một bức tranh chân dung do Klin vẽ ra nhờ vào nghi thức. Nó tái hiện lại vẻ ngoài của cô gái trước khi bị bệnh một cách hoàn hảo. Vì để không bị nghi ngờ, hắn đã sử dụng loại giấy tương ứng và vài kỹ thuật để khiến cho tranh chân dung trông giống hệt một tấm ảnh chụp. Người gác mộ cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Ông ta nhanh chóng cầm thông tin và cùng Klin mang cái túi chứa xác đến căn chòi nơi vị mục sư ở. Sau khi an hồn, hỏa thiêu, đựng tro cốt, dán ảnh chụp, khắc câu văn bi xong, mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, Cơ Linh nhìn một cái thật sâu, quay người rời khỏi nghĩa trang. Dọc đường xuống núi, hắn nhìn thấy toàn bộ thành phố Bay Am. Nước biển màu xanh lam nhạt gần với màu lục, mênh mông vô tận. Những cánh buồm trùng điệp trên bến cảng, ống khói cao ngất. Đường phố chằng chịt khắp nơi, người đến người đi. Những trang viên tứ phía dày đặc, trồng rất nhiều cây cối. Đường cái ở phía xa rộng lớn, đường ray thẳng tắp. Chúng giống như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp được nhào nặn bởi bàn tay của một bậc thầy, ngập tràn sức sống và tinh thần phấn chấn, khó miêu tả thành lời. Trên đỉnh tháp đồng hồ của giáo đường sóng biển, hồng y của giáo hội Bảo Táp, chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt, Giang Cốt Mang đang đứng ở bên rìa, nhìn ra biển rộng mang lại cảm giác thanh thản và dãy núi trải dài dọc bờ biển cùng khu cảng. Mức ô nhiễm ở Bay Am khá thấp vì các ngành công nghiệp khai thác và luyện kim đều được đặt ở các thành phố trên những hòn đảo khác. Thương mại chủ yếu ở nơi này là gia vị, nhà chứa và sòng bạc, đây là nơi tập trung và vận tải hàng hóa. Nó không hình thành một nền công nghiệp đầy đủ, mà số ngày đốt than đá để sưởi cũng rất ít vì nhiệt độ không khí vừa phải. Ngay khi Hải Vương Giang Cốt Mang thu hồi tầm mắt, ông ta nhìn thấy một vị kẻ trừng phạt chạy lên cầu thang tròn. Thưa Đức Ngài Cốt Mang, có tình báo mới ạ. Vị kẻ trừng phạt này đấm mạnh tay phải vào ngực trái. Là gì? Giang Cốt Mang với vóc người tráng kiện quay lại, hỏi. Vị kẻ trừng phạt đưa tờ giấy trong tay ra. Tin tức tới từ nội bộ quân phản kháng. Họ nhận được lời đáp của Kavetuta, đang đắp nặng pho tượng mới. Pho tượng mới? Giang Cốt Mang mở tờ giấy ra, lướt nhanh qua. Ông chợt nghiêng đầu nhìn về phần nội địa trên đảo Lam Sơn, nơi được bao phủ trong khu rừng rậm rạp như biển, trầm ngâm rồi lên tiếng. Tìm kiếm những nơi xuất hiện dị thường trên hải phận quần đảo. Từ tình báo này, ông đã xác định được một điều, đó là người thần bí đã lấy đi đặc tính phi phàm của Kavetuta cũng chưa rời khỏi hải phận quần đảo Rostet. Điều này có thể phán đoán chính xác dựa trên chuyện đối phương giả trang thành Kavetuta để đáp lại tín đồ. Đồng thời, Giang Cốt Mang cũng hiểu rõ rằng đặc tính phi phàm được để lại bởi một Kavetuta hoàn toàn điên cuồng trước khi chết, dù có hình thành nên một vật phẩm thực sự hay không, dĩ nhiên sẽ đều tồn tại tác dụng phụ cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế, chắc chắn nó sẽ dẫn tới sự dị thường của những khu vực xung quanh. Hơn nữa, ông tin chắc người thần bí kia cũng không dễ dàng gì tìm được biện pháp phong ấn chính xác. Dù có tìm được, cũng không khống chế nổi khi đáp lại lời khẩn cầu, sẽ bộc lộ ra vấn đề. Đây chính là manh mối. Vâng, thưa Đức Ngài Giang Cốt Mang. Bảo Táp ở bên Ngài. Vị kẻ trừng phạt kia lại làm một lễ. Sau khi tiến vào thành phố Bay Am, thừa dịp không có ai chú ý, Cơ Liên giải trừ năng lực người không mặc. Ngồi xe ngựa trở về quán trọ Arberere. Vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy ngay Danit đang ngồi trước chiếc máy thu phát vô tuyến với vẻ mặt kỳ quái và nghiêm trọng. Có thu hoạch gì rồi? Cơ Liên nhỏ giọng. Không, không có. Danit giơ tay lên, quơ quơ tờ báo, tiền truy nã của tôi, tiền truy nã của tôi, đã tăng lên tới 5.500 bản rồi. Vậy là đã đuổi sát sắt thép Ma Veti. Chỉ vì thế mà gã không dám ra ngoài uống rượu giải sầu, chỉ có thể thành thật đợi trong phòng để nghe lén tín hiệu. Tốc độ gia tăng giá trị này đúng là khiến máu người ta sôi sùng sục lên mà. Kelly nhất thời không biết phải bộc lộ biểu cảm gì, đành phải nói với vẻ không cảm xúc. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Ngài chục ngàn bản. Tức chó. Danis chửi thề trong lòng, nhưng trên mặt không hề có một dấu hiệu bất kính nào. Tất cả những chuyện kia đều là do Demon Sparrow làm, cớ gì tiền treo thưởng mình lại bị tăng lên cơ chứ? Đám giáo hội bảo táp khốn khiếp. Gã gượng cười, lắc lắc đầu, cơ mặt hơi vặn vẹo. Kelin cố nín cười, không để ý đến gã, trở lại phòng ngủ để chuẩn bị ngủ bù. Bấy giờ, hắn bỗng trông thấy một phong thư đột ngột xuất hiện, bay từ trên không trung xuống, vừa vặn rơi ngay xuống trước mặt mình. Kelin giơ tay phải bắt lấy phong thư. Người đưa tin lần này đến cả mặt cũng không thèm lộ ra, cứ vứt xuống xong đi luôn à. Kelin tặc lưỡi, tiện tay mở thư ra đọc. Có hai phương thức để đạt được một người đưa tin. Một là nghĩ thật kỹ câu mô tả chính xác, cử hành nghi thức, triệu hồi sinh vật linh giới tương ứng, ký khế ước tử linh với nó. Hai là trực tiếp tiến vào linh giới để tìm kiếm người đưa tin mà em mong muốn. Sau khi nhận được sự đồng ý của nó thì ký khế ước với nó, cũng ghi chép lại ngôn ngữ mô tả chính xác, tiện cho việc sử dụng về sau. Loại phương pháp thứ nhất tương đối đơn giản, nhưng cũng khá nguy hiểm. Vì thứ phù hợp với mô tả có thể là một sinh vật linh giới mạnh mẽ hoặc một tà linh quỷ dị. Mỗi lần triệu hồi, em sẽ không thể hoàn toàn xác định rõ sẽ kéo thứ gì tới, đây lại là nguy hiểm khó có thể xem bói trước. Loại phương pháp thứ hai nguy hiểm ở chỗ em không thể dễ dàng tìm được người đưa tin thích hợp, hơn nữa luôn tồn tại mối nguy bị lạc lối trong linh giới. Trừ phi em là một nhà lữ hành. Bằng không thầy không khuyến khích loại phương pháp thứ hai. Đối với loại thứ nhất, thầy có thể cung cấp một chút mô tả mà thầy từng kiểm tra và xác minh. Chỉ cần quá trình được hoàn thành chính xác, mức độ nguy hiểm sẽ thấp xuống, nhưng chưa chắc đã khiến em hài lòng. Mặt khác, khế ước cần sử dụng sức mạnh trong lĩnh vực tử linh, em có thể dùng chiếc còi đồng của thầy để cung cấp cho nó. Cách thức bao gồm những câu sau. Đương nhiên, nếu em không ngại, thầy có thể chuyển nhượng một người đưa tin cho em để làm quà, khiến nó ký khế ước với em. Chuyển nhượng cho mình. Bảo sao vừa rồi người đưa tin kia ngay cả mặt cũng không dám lộ. Kelin chợt nghĩ. Cân nhắc tới việc bản thân từng dùng người đưa tin trước làm hộ vệ, kết quả là nó bất hạnh bị ngài A xử lý, khiến cho người đưa tin sau càng ngày càng thiếu lịch sự với mình, hắn hoặc khéo léo từ chối ý tốt chuyển nhượng này trong lòng. Nên dùng loại thứ nhất hay loại thứ hai nhỉ? Loại thứ nhất dễ xảy ra vấn đề, nói không chừng ứng viên người đưa tin được triệu hồi ra còn đánh cho mình một trận ấy chứ. Nếu lời mô tả thường dùng không đủ đặc biệt, năng lực của người đưa tin sẽ đáng lo lắm đây. Loại thứ hai thì sao? Mình không sợ lạc lối, có thể trực tiếp trở về phía trên xương xám. Hơn nữa trong trạng thái linh thể, mình có thể sử dụng quyền trượng hải thần, mà sinh vật linh giới cũng không sợ bị hút khô máu. Phải tiến hành bên ngoài quần đảo, nếu không sẽ bị quấy nhiễu bởi tiếng cầu nguyện. Kelin nhanh chóng quyết định. Quỷ bí chi chủ, quy ba. Nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 77, gặp trên đường. Với ý tưởng đó, Kelin lập tức lên kế hoạch làm công tác chuẩn bị. Đó chính là thăm dò linh giới, lựa chọn một đối tượng thích hợp để trở thành người đưa tin. Sau khi rời khỏi quần đảo Rostet và vùng biển xung quanh, hắn sẽ mang quyền trượng hải thần đi giảng đạo lý, thuyết phục mục tiêu trở thành người đưa tin của mình. Một khi lạc đường hoặc sa vào tình cảnh nguy hiểm, mình sẽ lập tức kết thúc triệu hồi, quay trở về phía trên xương xám. Cơ bản là chẳng có nguy hiểm gì cả. Kelin suy tư một hồi rồi khóa trái cửa phòng lại, bắt đầu cử hành nghi thức triệu hồi chính mình. Tới trình tự cuối của nghi thức, hắn nhanh chóng tiến lên phía trên xương xám, nhưng không vội vàng hưởng ứng mà khiến quyền trượng hải thần bay từ trong đống đồ linh tinh ra rơi vào lòng bàn tay mình. Hắn định rà soát qua những lời khẩn cầu của các tín đồ theo thông lệ, xem có chuyện gì cần phải đáp lại không. Trong quá trình này, Kelin phát hiện một chút lời cầu nguyện thực ra khá thú vị. Nguyên nhân là vì nhân loại có thể lừa gạt bạn bè và người thân, nhưng lại rất khó giữ được suy nghĩ chân thật nhất khi xưng tội hoặc khẩn cầu với thần linh. Nhiều nhất, họ sẽ điều chỉnh lại sự thật một chút, sao cho để bản thân không đến nỗi tệ như vậy. Một người lai, rõ ràng đã có khuynh hướng thay đổi tín ngưỡng thành chúa tể bảo táp, chạm tay đến vị trí trung tầng trong sở cảnh sát Bayam. Nhưng lúc thú tội, gã lại cố hết sức mô tả hành vi của mình là kế hoạch chịu nhục để làm nhiệm vụ. Vì một tương lai tươi sáng hơn vào ngày mai của người dân mang dòng máu bản địa, gã chỉ có thể sám hối với thần linh trong thống khổ, hy vọng thần sẽ ban phước cho mình, nhờ đó gã sẽ có thể trèo lên vị trí cao hơn trong hệ thống cảnh sát bằng thân phận tín đồ chúa tể Bảo Táp. Dù lời nói của gã nghe chẳng có sơ hở gì, nhưng sự dao động của cảm xúc và suy nghĩ trong lúc xưng tội đã hiển hiện rõ trên hình ảnh khẩn cầu. Đó là một cảm giác không thể nào che giấu. Đã lừa mình dối người rồi còn muốn gạt thần linh. Đổi lại là con rắn biển Cavetuta khổng lồ thiếu trí tuệ kia, không chừng đã tin ngươi rồi. Mình nên tặng cho gã một tia chớp hay 10 đao gió đây? Một người lai có thể leo tới chức giám sát viên cấp cao cũng khá ấn tượng, giữ lại vậy. Phản đồ cũng có tác dụng của phản đồ. Cơ linh giơ quyền trượng hải thần, khiến viên đá quý. Màu xanh lam sáng rực lên. Ánh sáng chảy vào trong hình ảnh, vô hình thẩm thấu vào trong vị giám sát viên cấp cao tên Bulea kia. Đây không phải là lời nguyền, cũng không phải ảnh hưởng. Nó là một ký hiệu thuộc về phương diện thần tính, gần như không ai có thể phát hiện được. Đơn giản mà nói, chính là ta đặc biệt quan tâm. Ngươi. Cơ linh lặng lẽ bồi thêm trong lòng. Hắn tiếp tục quan sát, trông thấy một tín đồ trẻ tuổi với làn da cổ đồng và mái tóc hơi xoăn đang khẩn cầu thần linh khiến một người tên Giang Mô gặp bão táp trên biển, phải tán thân giữa hải dương. Lý do bề ngoài là Giang Mô này không đủ thành kính, nhưng suy nghĩ thật sự trong lòng lại là cả hai đều là ngư dân, nhưng mỗi lần đánh cá thì Giang Mô luôn thu hoạch được nhiều hơn. Toàn mấy thứ phá hoại gì đâu. Trái tim con người thật khó nắm bắt. Cơ linh thoạt nhíu mày rồi tự nhủ thầm, rồi dần nảy ra một ý tưởng mơ hồ. Để một người không mặc đóng vai chân thực, không những các phương diện như dung mạo bề ngoài, hành vi quen thuộc đều phải hoàn hảo, mà còn phải duy trì được tính cách nguyên bản, không được thay đổi quá nhiều. Mà thứ như tính cách này thì chẳng ai giống ai, đều sẽ có sự khác biệt nhất định. Bằng cách quan sát các tín đồ cầu nguyện, chẳng khác gì mình nhìn nhận vô số loại tính cách và trạng thái tâm lý khác biệt một cách dễ dàng. Ngàn người thì ngàn mặt. Đâu chỉ tính tướng mạo. Chuyện này có tác dụng khá quan trọng đối với việc đóng vai người không mặt. Sau này của mình, có thể tiết kiệm thời gian tích lũy kinh nghiệm. Càng ngày Cơ Linh càng cảm thấy việc đóng vai hải thần. Có tác dụng trợ giúp mình không nhỏ. Khi ngươi đóng vai chân thực một vị bán thần, kể cả không nhận được phản hồi, cũng sẽ đạt được thu hoạch kha khá. Đây chính là thể nghiệm mà trạng thái cao cấp mang lại. Cơ Linh phấn chấn tinh thần, không còn quan sát hình ảnh cầu nguyện một cách qua loa như trước. Sau khi lướt qua từng hình ảnh, ánh mắt hắn dừng lại trên một vị thương gia tên Rang. Vị thương gia ca ngợi về kỳ tích hải thần. Tái hiện trên mặt đất, biểu đạt tự mình kính dâng 1/3 số tài sản của bản thân, trị giá 20.000 bảng, cho quân phản kháng, một nửa làm chi phí quân sự, một nửa dùng để tái tạo lại tượng thần. Thực ra đâu cần phiền toái như vậy, cứ trực tiếp hiến tế luôn cho tôi là được rồi. Cơ Linh nửa đùa nửa thật lẩm bẩm. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn cụ thể hóa ra bối cảnh tồn tại sóng biển và gió bão, mưa rào và tia chớp, thì thầm đáp lại. Giúp đỡ đồng bào và bạn đồng hành chính là ca ngợi tên của ta. Những con chi non nớt nhỏ bé kia cần trợ giúp, đồ ăn và giáo dục. Hắn định khiến Rang dùng 20.000 bảng thành lập một quỹ từ thiện, tìm khoản quyên góp rộng lớn từ xã hội để bù đắp tổn thương, kiến tạo nhận thức chung, trợ giúp bằng cách cung cấp đồ ăn, quần áo và giáo dục cho đám trẻ bản địa nằm dưới cái cớ thống trị. Về phần chi phí quân sự của quân phản kháng, Cơ Linh hiểu rất rõ, trong thế giới tồn tại sức mạnh siêu phàm này, chỉ dựa vào dân phản kháng của người dân thuộc địa ở đây thì rất khó mà thành công. Vì thế, tất nhiên họ phải dựa vào sự trợ giúp của ngoại quốc như Faysac và Intis. Mà cung cấp kinh phí là điều khỏi phải bàn cãi. Xui quá, thêm mạnh dạn tự tin đi tìm kinh phí. Vào 10 điều răng là bất khả thi, sẽ có hại cho hình tượng của hải thần. Quân phản kháng cũng không nên nghĩ đến chuyện tiêu diệt quân đồn trú. Họ nên tập trung vào việc phá hoại các cơ sở hạ tầng giao thông, gây khó khăn cho việc thống trị của dinh thống đốc, lấy nó làm bàn đạp để đàm phán. Là một anh hùng bàn phím, Cơ Linh chẳng thiếu ý tưởng trong những khía cạnh thế này. Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ vẩn vơ, quyết định bói toán xem lần thăm dò linh giới hôm nay có nguy hiểm không. Sau khi nhận được gợi ý không tính là nguy hiểm, Cơ Linh cầm thẻ bài Hắc Hoàng Đế. Tự nhiên thay đổi hình tượng, bước vào cánh cửa triệu hồi. Tiến vào thế giới hiện thực, hắn nhét mấy món vật phẩm thần kỳ vào trong người để đề phòng. Rồi, giống với lần trước, hắn dùng suy tưởng để cảm ứng linh giới. Bước một bước về phía trước, hắn xuyên qua tấm màn vô hình, bóng dáng hư ảo của Kerlin bay bổng lên. Xung quanh hắn, đỏ, vàng, lam, lục và vô số sắc màu khác chồng lên nhau hệt như một bức tranh sơn dầu trừu tượng. Các khái niệm trên, dưới, trái, phải thuộc về nhân loại đã không còn tác dụng gì ở đây. Nếu cứ sử dụng cách thức cũ để phân biệt phương hướng và vị trí, đương nhiên sẽ bị lạc lối. Kerlin cẩn thận dạo chơi theo ý muốn, thỉnh thoảng lại nhìn thấy một mặt trời vàng rực nhỏ bé như nét phát của một đứa trẻ, chốc chốc lại lướt qua một con sông không có thực thể đang lẳng lặng chảy. Nơi này còn có một người phụ nữ phản dệt với thân trên trần trụi mọc ra một khuôn mặt giống với một mặt trăng tươi cười, một con thuyền độc mộc với đuôi thuyền vĩnh lên, một quả cầu được tạo nên từ những đoạn dây rối, một cái cầu thang ngoằn ngoèo dẫn tới bảy tịnh quan. Bên trong thế giới hỗn loạn cực điểm này, ngoài sinh vật linh giới, tất cả những loại thông tin đều tồn tại dưới hình thức biểu tượng trừu tượng. Do đó, khi xem bói sẽ chỉ nhận được gợi ý, cần phải tự mình tiến hành giải đọc. Mà những ký hiệu tượng trưng kia sẽ có khả năng sống lại nhất định, biến thành quái vật không có thực thể. Đây chính là linh giới mà nhân loại không thể dùng thường thức để hiểu rõ và nhìn nhận. Điều khiến Kerlin cảm thấy nghi ngờ lại là một vấn đề khác. Lần trước hắn tiến vào rất dễ tìm thấy sinh vật linh giới, phát giác ra những ánh nhìn chằm chằm đến rùng mình không biết ở nơi nào. Rồi một cô gái không đầu xách bốn cái đầu gì đó. Còn cả một con mắt tròn trịa phân rõ đen trắng này nọ. Thêm con sứa khổng lồ mọc đầu lâu trên mỗi đầu xúc tu các kiểu. Hắn đều dễ dàng gặp được. Nhưng giờ đây, hắn đã dạo chơi một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy sinh vật linh giới nào. Ngay cả những bóng dáng khó miêu tả nơi đằng xa kia cũng biến mất, giống như chúng đã tự giấu bản thân đi. Chẳng lẽ các ngươi lại sợ trở thành người đưa tin của ta đến thế sao? Mình tiến vào linh giới dưới hình thức một linh thể, nên có lẽ suy nghĩ trong tâm trí mình sẽ xuất hiện dưới dạng đặc biệt, vô hình, biến thành những ký hiệu tượng trưng bí ẩn tương tác với linh giới. Vì thế mà nó tự nhiên ảnh hưởng tới con đường mình chọn. Kerlin ngờ vực, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân gì. Một loạt ý tưởng lóe lên trong đầu hắn khi cơ thể đột ngột chìm xuống, hắn rơi tự do. Sau một hồi, Kerlin chỉ có thể thấy những sắc màu sống động chồng chất lên nhau và vô vàn biểu tượng có hình dạng thực thể. Chuyện gì thế này? Hắn bắt đầu cân nhắc có nên viết thư hỏi thầy Arik không, hay là ném máy thu phát vô tuyến lên phía trên sương xám để khí nó nhúng không khí trên ấy, nhằm liên lạc với gương ma Aro. Trong lúc trôi lơ lửng, trái tim Kerlin khẽ hẫng một nhịp, hắn nhanh chóng tránh sang một bên. Một vệt vàng xanh lục lướt qua trước mắt hắn, một bàn chân khổng lồ lớn tới nỗi có thể dẫm bẹp cả người hắn hạ xuống, bước vào trong điểm giao thoa giữa các khối màu đỏ và xanh lam. Phía trên bàn chân kia là một cẳng chân rửa nát phủ kín dịch lỏng màu vàng lục. Chỉnh thể chân dài hơn 3 mét, ở bên trên lại là một thân hình khổng lồ được bọc trong băng vải thấm dầu chuyên để cuốn xác chết. Giữa không khí đông cứng trong toàn khu vực, hai cái chân chảy đầy dịch mũ vàng lục cứ thay phiên nhau giơ lên, mang theo cơ thể khó mà thấy rõ nhanh chóng khuất xa, biến mất vào sâu trong linh giới. Kerlin đứng ở nơi khá xa, không dám phát ra một tiếng động nào. Cuối cùng, khi xác nhận rằng mình đã an toàn, hắn nhe răng nhăn mặt. Linh giới thật đáng sợ, không cẩn thận là đụng ngay phải vị quyền năng đi ngang qua. Một vị quyền năng trong sinh vật linh giới à? Kerlin lắc đầu, tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Bấy giờ, hắn đã hoàn toàn không biết mình đang ngao du đến nơi nào trong linh giới nữa rồi. Trôi nổi một thời gian, cuối cùng hắn cũng tìm thấy vài dấu vết của sinh vật linh giới. Ngay khi chuẩn bị chuyển từ bay thẳng tới phía trước sang hướng trái, hắn ngạc nhiên phát hiện ra cơ thể mình phóng thẳng về trước mà không sao kiểm soát được, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trước. Hắn, những khối sắc màu giao hòa hỗn độn và màn sương trắng xám phủ kín khu vực đột ngột tách ra. Một chiếc thuyền buồm khổng lồ màu đen thuần với ba cột buồm vọt vào. Chiếc thuyền kia dài gần 100 mét. Ba tấm vải bạc đen được căng cao giống như những lá cờ. Hai bên mạn trái phải con thuyền đều lắp đầy họng pháo. Đủ loại thủy thủ đang bận rộn chạy qua chạy lại trên bong. Tất cả đều vô cùng chân thực, mang lại cảm giác rất thật, hoàn toàn không thích hợp với trạng thái của linh giới nói chung. Song, chiếc thuyền kia hoàn toàn tiến vào linh giới, màu đen của nó nhanh chóng trở nên dày đặc, nhúng chút cảm giác hư ảo. Trên bong tàu là một chiếc ghế đá thẳng tắp cao khoảng 2-3 mét. Lưng tựa vào khoang thuyền. Ngồi trên ghế đá là bóng dáng của một quái vật khổng lồ có thể sánh ngang với cự nhân cổ đại. Y sở hữu một chòm râu dài vượt quá cổ, đầu đội vương miện đỉnh nhọn, người khoác chiếc áo choàng màu đen viền bạc lộng lẫy, đường cong khuôn mặt cứng rắn khắc sâu, tràn ngập nét uy nghiêm, khiến người ta vô thức muốn cúi đầu xuống thật thấp. Dưới vầng trán rộng mang theo nếp nhăn và trên sống mũi cao thẳng, đôi con ngươi đen đặc trào ra thứ ánh sáng màu đỏ sậm, phản chiếu bóng dáng mặc bộ giáp toàn thân đen bóng và đội chiếc vương miện đen huyền của Kerlin. Còn Kerlin thì đang khó mà ngừng lại, cứ chậm rãi trôi về phía y. Trong những khối sách màu chồng chất và những loại ký hiệu tượng trưng giữa linh giới, ánh mắt hai người giao nhau. Rồi, Kerlin trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Cự nhân. Trên chiếc ghế đá lốm đốm chưa thu hồi tầm mắt, vẫn nhìn vào vị trí cũ, im lặng một hồi lâu. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 78, người treo ngược bị nhổ lông dê. Phía trên sương xám, vừa ngồi xuống, Kerlin vừa lấy thẻ bài Hắc Hoàng đế. Đã dung nhập vào linh thể ra, trở về hình dạng ban đầu trong nháy mắt. Đây gọi là một nút đổi đồ. Hắn vừa châm chọc bản thân, vừa hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Hắn gần như có thể khẳng định, cự nhân. Đội vương miệng đỉnh nhọn chính là Ngũ Hải Vương, Nas. Chiếc thuyền buồm dài hàng trăm mét có thể khởi hành giữa linh giới kia chính là con tàu ma đã được chế tạo từ thời đế quốc Solomon cổ đại, tàu Hắc Hoàng đế. Mình vẫn cứ tưởng tàu ma chỉ đơn giản là tự động di chuyển và sẽ không bị chìm, càng tiệm cận với sinh vật kỳ dị hơn. Ai ngờ, con tàu ma mạnh mẽ nhất còn có thể tự hóa thành không có thực thể, dạo chơi giữa linh giới. Đây tương đương với một vị bán thần rồi phải không? Quả không hổ là tàu Hắc Hoàng đế nổi danh nhất trên năm biển. Không thể loại trừ khả năng trong quá trình chế tạo nó, một vị nhà lữ hành đã bị tế sống. Có khi nào một trong những kho báu nổi tiếng nhất, đế quốc bóng ma chứa đựng di sản cuối cùng của đế quốc Trung Xô, cũng sở hữu năng lực tương tự, nên mới không thể bị tìm ra được. Suy nghĩ của Kerlin bay cao bay xa, cũng không nghĩ tới nguyên nhân hắn đột ngột đụng mặt Ngũ Hải Vương, Nas ngay. Đây là chuyện đã rõ như ba ngày, định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Dù thẻ bài Hắc Hoàng đế không chứa bất cứ đặc tính phi phàm nào, nhưng lúc chế tác, không biết Rosell đã thêm hay chạm khắc cái gì vào, dẫn đến việc sau khi người cầm thăng cấp lên danh sách cao, có thể lợi dụng lá bài khinh nhờn để sản sinh cảm ứng kỳ diệu với vật liệu phi phàm mình cần. Không hề nghi ngờ gì, cảm giác ấy là hai chiều tương đương nhau. Thời điểm cảm ứng được người khác, cũng sẽ tự nhiên bị người khác cảm ứng được. Mà trước khi người cầm vượt qua bậc thang bán thần, thì điều đó nghĩa là họ đã vô thức đến gần vận mệnh. Kerlin hiểu rất rõ điều này. Hắn luôn nghi ngờ sự tồn tại của sương xám đã mang những người phi phàm và sự kiện siêu nhiên nhất định tới tập trung quanh mình. Dùng thẻ bài Hắc Hoàng đế dạo chơi giữa linh giới sẽ khiến cho tình huống tương tự xảy ra dễ hơn nhiều so với việc sử dụng nó ở thế giới hiện thực. Đây là vì thế giới hiện thực phải tuân thủ nhiều quy tắc, dù có bị vận mệnh dẫn dắt thì cũng phải hợp logic, phát triển từng chút một. Không thể nói, mình mà dùng thẻ bài Hắc Hoàng đế ở Bắc Lung, Ngũ Hải Vương Nas sẽ có thể cưỡi tàu ma xuất hiện trước mặt mình ngay lập tức được. Dù có cảm nhận được loại lực hấp dẫn kia, y cũng sẽ phải trải qua quá trình định vị, qua lại giữa linh giới, mất hàng giờ, thậm chí vài ngày mới tới nơi. Mà nếu không phát giác ra, y sẽ chỉ tự nhiên nghĩ tới chuyện khởi hành đến biển Sonia, đến gần biên giới Vương quốc Loen mà thôi. Cứ thế, mất thêm mấy tháng, mấy năm nữa, hai bên cũng chưa chắc chạm mặt nhau. Còn ở trong linh giới, mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Nơi đây không có khái niệm xa gần cao thấp, không phân chia trên dưới trái phải, vị trí và khoảng cách đều cực kỳ hỗn loạn. Có lẽ Ngũ Hải Vương Nas chỉ đang nghĩ tới chuyện đi linh giới hóng gió, kết quả vừa tiến vào thì thấy mình đi ngang qua. Điều này chẳng cần phải tuân thủ bất cứ quy tắc hay hạn chế nào về vị trí địa lý. Kerlin suy tư gập ngón tay, gõ nhẹ lên mép bàn đồng dài lốm đốm. Mặt khác, hắn cực kỳ chắc chắn một điều, việc bản thân mình bị ném về phía tàu Hắc Hoàng đế, bị ném về phía Ngũ Hải Vương Nas một cách mất kiểm soát không phải vì định luật đặc tính phi phàm hội tụ. Hiệu ứng của định luật này chỉ thể hiện qua vận mệnh, cảm ứng và sự khát cầu, sẽ không thái quá như thế. Nếu không cường giả danh sách cao đã chẳng tồn tại, toàn bộ bọn họ đều sẽ không tự chủ được mà bị tính độc nhất của con đường tương ứng hấp thụ. Kerlin cảm giác được, đó là một loại sức mạnh siêu phàm có thể bóp méo và tăng cường ý định muốn tiến về phía trước của hắn, đến mức không sao ngừng lại được. Đây là một phán đoán rất đơn giản. Kể cả lúc ấy có ném thẻ bài Hắc Hoàng đế ra, mình cũng không thể dừng lại. Đó là sức mạnh phi phàm mà con đường luật sư, cũng chính là Hắc Hoàng đế nắm giữ đấy sao? Kling ngã người về sau, dựa vào thành ghế, quyết định sẽ không dùng đến thẻ bài Hắc Hoàng đế trong thời gian tới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể dạo chơi giữa linh giới để tìm kiếm người đưa tin nữa. Nếu không mang thẻ bài Hắc Hoàng đế, chỉ sử dụng hình thức bản thể và cầm quyền Trượng Hải thần bước vào linh giới, nơi ngập tràn đủ loại gợi ý và thông tin ẩn hiện, đương nhiên hắn sẽ để lại rất nhiều manh mối, lúc nào cũng có thể bị xem bói. Về phương diện phản xem bói và phản tiên tri, còi đồng Arit chẳng thể nào sánh được với thẻ bài Hắc Hoàng đế. Nếu thực sự làm thế, chắc chỉ tới quán bar mua cốc bia cũng sẽ gặp phải 10 người biết mình cầm quyền Trượng Hải thần. Đương nhiên, Kerlin Moretti thì có liên quan gì tới mình, Demon Sparrow? Kerlin tự giảo lắc đầu, quyết định dùng phương pháp cử hành nghi thức để tìm kiếm một người đưa tin khẩn cấp. Hắn sẽ tìm một đối tượng thích hợp hơn sau. Hắn che kín thẻ bài Hắc Hoàng đế. Bóng dáng biến mất giữa không gian thần bí phía trên sương xám. Sáng sớm, Bay Am. An Dơ chuẩn bị ngồi xe ngựa ra khỏi thành phố, đi đường vòng ra bến cảng tư nhân sau vách núi. Tàu kẻ báo thù U Lam của anh ta đang đổ tại nơi đó, chờ ra khơi. Giả trang là một thuyền trưởng hải tặc, anh ra không thể trực tiếp thả neo ở bến cảng chính của thành Khảng Khái. Điều đó sẽ chứng tỏ rõ quan hệ mật thiết giữa anh ta và chính phủ. Các hải tặc khác cũng giống thế. Trước khi tới Bay Am để thủ tiêu tang vật hoặc hưởng thụ, họ hoặc phải đi tới các bến cảng nhỏ ở vùng biển xung quanh, hoặc đến bến cảng tư nhân được người có bối cảnh sâu xa hay quân phản kháng kiểm soát. Cuối cùng cũng hết nhiệm vụ, có thể rời bến được rồi. Đi kiếm một món vật phẩm thần kỳ trước đã, vừa tăng thực lực lên, lại vừa làm đẹp tài khoản. Sau đó là tới hòn đảo nguyên thủy kia, săn tìm chim cắt bóng xanh, nhanh chóng thăng cấp lên danh sách 6. An Dơ vừa định bước tới một chiếc xe ngựa cho thuê, lại vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Vị cựu thương gia hải tặc Trang bước xuống xe ngựa với sắc mặt hồng hào, đưa mắt nhìn dinh thống đốc cách đó không xa, dường như đang phấn khởi tới bất thường. Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Sau một hồi nghi ngờ, An Dơ chủ động tiến tới, lên tiếng chào hỏi. Từ góc nhìn của anh ta, theo một nghĩa nào đó, Trang cũng được coi là một trong những đồng đội của mình, đều là thuộc cấp của ngài kẻ khờ. Chẳng qua, một là thành viên cốt lõi, một thuộc về tổ chức bên ngoài. An Dơ tỉnh táo xác nhận lại thân phận và vị trí của hai người. Chuyện gì khiến ông vui mừng thế? Chào hỏi về thời tiết xong, An Dơ chủ động hỏi. Trang cười ha hả, nháy mắt đáp. Tôi nói tôi cảm nhận được sự quan tâm của thần linh thì cậu có tin không? Tin chứ. An Dơ đáp trong lòng mà không hề do dự. Anh ta cố nén cơn tò mò, chuyển hỏi. Ông đến đây để làm gì vậy? Trang đang định trả lời, đôi mắt bỗng sáng lên. Ông ta nhìn quanh quất, xác nhận không có người nào ở gần mới thì thầm cất tiếng. Chẳng phải cậu từng nói mình cũng tín ngưỡng thần sao? Lúc trước, để làm bạn với ông ta, An Dơ đã nói dối rằng mình cũng có đức tin nhất định đối với hải thần. Dù sao đây cũng là chuyện thông thường giữa các hải tặc, sẽ không khiến người khác hoài nghi. Trên biển, thời tiết khủng khiếp còn đáng sợ hơn kẻ địch nhiều. Vì thế, đối với một vị thần linh khống chế lĩnh vực cùng loại, phần lớn hải tặc, nhà thám hiểm, thuyền viên và thủy thủ đều ôm nỗi kính sợ rất lớn, đều sẽ tin tưởng ở một mức độ nhất định. Đương nhiên. Lần này, câu trả lời của An Dơ còn kiên định hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Bởi vì anh ta biết, hải thần. Mà đối phương tín ngưỡng chính là hóa thân của ngài kẻ khờ. Trang hài lòng gật đầu, mỉm cười, nhỏ giọng nói. Hôm qua tôi nhận được thần dụ. Thần để tôi giúp đỡ những con chi non nớt nhỏ bé của thần. Thế nên tôi định thành lập một quỹ từ thiện. Đây chính là nguyện vọng của thần. Làm tín đồ của thần, tôi nghĩ chắc hẳn cậu cũng rất lấy làm vui lòng cung cấp chút trợ giúp nhất định. Ông ta giơ tay phải ra, chờ tiền quyên góp. Biểu cảm An Dơ cứng ngắc, anh ta nhất thời không biết phải đáp lại kiểu gì. Dù tài sản hiện giờ của bản thân đã đạt tới 3.245 bảng, nhưng anh ta đang định mua một món vật phẩm thần kỳ, nhìn chung thì tình hình tài chính cũng không hề dư giả. Đương nhiên, nếu biết tiết kiệm một chút thì anh ta vẫn có thể quyên góp được một khoản kha khá. Nếu hải thần vẫn còn là Cave Tuta, chắc chắn người đã tự tuyên bố mình cũng là tín đồ như An Dơ sẽ mượn lý do hay tìm cớ để từ chối mà không chút đắn đo. Xong, giờ đây... Anh ta phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ xem ngài kẻ khờ đang có ẩn ý sâu xa gì. Nhận thấy phản ứng của An Dơ, con mắt Trang hơi chuyển. chúng tôi muốn giúp đỡ đám trẻ. Chỉ vì huyết thống mà đám nhỏ bị kỳ thị, phải trải qua cuộc sống vất vả cơ cực, khó mà trông thấy hy vọng. Có dân địa phương thuần chủng, có cả con lai. An Dơ trầm mặc vài giây, lấy từ trong ngực ra một chồng tiền mặt. Đây là 100 bảng. Trang nhận lấy, khẽ cười đáp. Tấm lòng nhân hậu của cậu chắc chắn sẽ được báo đáp. Thần sẽ phù hộ cậu. Trong kho hàng với cánh cửa nghiêng che khuất lối vào. Kalin đã chuẩn bị xong nghi thức triệu hồi sinh vật linh giới, chung quanh ngập tràn mùi hương mê hoặc của thảo dược và tinh dầu. Hắn sợ nếu làm trong quán trọ mà phát sinh tai nạn gì, bản thân không gặp nguy hiểm mà lại gây họa cho các khách trọ khác, nên mới đến kho hàng bỏ hoang nơi mình hiến tế cho Kavetuta trước đó. Về phần Danik, vì tiền thưởng đã tăng lên thành 5.500 bảng, gã vô cùng chủ động yêu cầu được ở lại trong phòng, nghe lén máy thu phát vô tuyến. Sau đó chính là đốt cây nến tượng trưng cho mình, dùng câu thần chú đã được trải nghiệm và xác minh để triệu hồi sinh vật linh giới phù hợp làm người đưa tin. Ba câu mô tả của Dali Simoner và những câu thần chú mà thầy Arik cung cấp chạy xuyên qua tâm trí Kerlin. Trong lúc triệu hồi một sinh vật linh giới, câu đầu tiên nhất định phải có dòng mô tả như quanh quẩn trong hư ảo. Dạo chơi nơi thượng giới. Chỉ có thế mới chỉ đúng hướng vào linh giới. Mà hậu tố nhất định phải rõ ràng rằng thứ muốn triệu hồi chính là linh thể, và đó phải là một sinh vật có máu thịt nhất định. Câu thứ hai và câu thứ ba mô tả tương đối chính xác mục tiêu. Nhưng do những hạn chế của cách thức, không thể dùng quá nhiều từ ngữ để xác định. Vì vậy, cuối cùng sẽ triệu hồi ra thứ gì, người cử hành nghi thức khó mà đoán trước hay xem bói được. Trong trường hợp ấy, sử dụng những câu thần chú đã được người khác kiểm nghiệm qua sẽ giảm mức độ rủi ro xuống. Đợi tới lúc ký khế ước, sửa câu mô tả thứ ba thành người đưa tin thuộc về riêng ai đó. Hay người bạn khế ước của ai đó, khiến cho ba câu mô tả sẽ triệu hồi chính xác người đưa tin tương ứng. Mình muốn người đưa tin của mình phải chạy thật nhanh, nếu không, chắc sẽ có ngày bị những sinh vật linh giới chứa ác ý khác xử lý, dẫn đến việc thư tín trọng yếu bị đánh mất. Tâm trí Kerlin xoay vòng vòng, hắn đã nảy ra kế hoạch rõ ràng. Hắn lùi về sau một bước, dùng tiếng hêm cổ, thốt lên. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, kẻ mang tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng. Vù. Tiếng gió bất chợt nổi lên, ngọn nến nhúng chút sắc xanh lục, tứ phía trở nên lạnh lẽo. Kerlin phát hiện ra một bóng dáng mờ ảo phóng vụt qua, nhanh đến mức không thể thấy rõ hình dạng cụ thể. Sau đó, hắn không còn tìm thấy tên kia đâu nữa. Nhổ lông dê, từ lóng trong tiếng Trung, có thể hiểu là hành động săn tìm một thỏa thuận được cho là tốt nhất mà không nhận ra mình đang thực sự phải trả tiền cho thỏa thuận ấy. Một doanh nghiệp thực hiện chiến lược chiết khấu. Khuyến mãi để tăng doanh số bán hàng cũng được coi là nhổ lông dê. Bị nhổ lông dê. Trong bối cảnh chuyện còn có nghĩa là bị người khác ăn hời, chiếm lợi. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audiotruyện.org Chương 79, y hội nghị tuyển dụng. Thế này cũng nhanh quá rồi. Chẳng lẽ nó vừa lượn quanh hành tinh này vài vòng? Hay nó vẫn ở nguyên tại chỗ? Chỉ là tốc độ quá nhanh nên mắt mình hoàn toàn không theo kịp. Khóe miệng Kerlin giật giật, hắn quyết định chờ mấy giây nữa, xem kẻ mang tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng. Kia còn xuất hiện thêm lần nào không? Hắn cũng chẳng lo lắng sinh vật linh giới được triệu hồi ra sẽ làm hại người vô tội, vì một trong các câu mô tả chính là sinh vật thân thiện. Hơn nữa, miễn là hắn cưỡng ép kết thúc triệu hồi, bỏ dở nghi thức, thì dù kẻ mang tốc độ nhanh vượt sức tưởng tượng có chạy nhanh tới cỡ nào cũng sẽ bị đưa trở về linh giới ngay lập tức. Vài giây sau, không đợi được nữa, Kerlin hít một hơi sâu, dùng tiếng hêm cổ, cất tiếng. Tôi nhân danh tôi kết thúc lần triệu hồi này. Cơn lạnh buốt xung quanh biến mất trong nháy mắt, tiếng gió thổi cuồn cuộn dần ngừng lại, màu sắc ngọn lửa trên cây nến cũng quay trở về bình thường. Kerlin tiến lên mấy bước, tắt nến đi. Tính sửa lại câu mô tả cuối để thử nghiệm lần hai. Về phần hai câu linh hồn quanh quẩn trong hư ảo. Và sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, hắn không định sửa đổi. Câu đầu tiên chỉ đúng hướng linh giới, chỉ có thể thay bằng một câu đồng nghĩa, nên hắn có đổi hay không đổi cũng chẳng thành vấn đề. Câu thứ hai thì để Kerlin cam đoan về sự an toàn của bản thân. Nếu không, vừa rồi sẽ chẳng phải chuyện cười mà chính là một câu chuyện kinh dị. Không cần dùng vượt sức tưởng tượng. Để trao chút thêm cho kẻ mang tốc độ nhanh nữa, nhưng những thứ khác chưa chắc đã thỏa mãn được điều kiện mình cần. Có lẽ. Có thể thay đổi mạch suy nghĩ. Người đưa tin không nhất thiết phải chạy nhanh tới vậy, tốc độ bình thường là ổn rồi. Vẫn còn nhiều cách để bảo đảm an toàn mà, chỉ cần khiến những tên có ác ý luôn luôn xem nhẹ nó, không thèm để mắt tới nó là được. Lần này mình sẽ thử một sinh vật linh giới mang cảm giác tồn tại không mạnh. Kling cân nhắc 2, 3 phút, lại cử hành nghi thức. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, hắn tụng niệm thần chú mới. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, tồn tại có cảm giác không mạnh. Trong kho hàng lập tức trở nên tĩnh lặng đến dị thường. Bên trong bức tường linh tính không có gió thổi, cũng không trở nên lạnh lẽo, ngay cả màu sắc của ánh nến cũng chẳng thay đổi. Kling kiên nhẫn chờ đợi, nhìn chằm chằm, hy vọng có thể đạt được một người đưa tin tốt. 10 giây sau, hắn thở dài, nhìn quanh một vòng, nói. Chẳng có gì cả, lần này câu mô tả vô dụng rồi. Hắn không chờ nữa, kết thúc triệu hồi theo trình tự, tắt ngọn nến. Điều khiến hắn cảm thấy nghi ngờ là, cho đến cuối, ngọn lửa lại lay động mấy lần. Mình vừa bỏ lỡ cái gì à? Lông mày Kling cau lại rồi giãn ra, hắn quyết định quẳng chuyện này ra sau đầu. Hắn lại tiếp tục suy nghĩ về vấn đề nên sửa lại thế nào, vẫn là nhằm vào câu thứ ba. Lại đổi mạch suy nghĩ vậy. Nếu người đưa tin cực giỏi chịu đòn, sở hữu năng lực sinh tồn ngoan cường thì cũng ổn thôi. Dù bất kể chuyện gì xảy ra, người đưa tin vẫn có thể gửi thư tới tận tay mục tiêu thì vẫn là một người đưa tin tốt. Kling trầm ngâm một hồi, cử hành nghi thức lần ba. Bên trong mùi hương của thảo dược và tinh dầu, dưới ánh nến lờ mờ chiếu rọi, bóng tối trên gương mặt hắn chập chờn, hắn liên tục mấp máy môi. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, tồn tại siêu phàm sở hữu năng lực sinh tồn siêu việt. Ngọn lửa phục một cái, duỗi dài, chiếu ra thứ ánh sáng đỏ thẫm trong tế đàn. Trong linh thị của Kling, từng chiếc xương trắng chui lên từ dưới mặt đất, chồng chất lên nhau, hóa thành sinh vật có hình dạng giống một cái két sắt. Cuối cùng cũng triệu hồi ra được một thứ mình có thể nhìn thấy rồi, mà còn là loại sở hữu năng lực sinh tồn siêu việt nữa. Giống két sắt thật đấy. Xem ra rất giỏi chịu đòn. Kling thở phào một cái, nói bằng tiếng hêm cổ. Ngươi có đồng ý trở thành người đưa tin của ta không? Sinh vật xương trắng giống như cái két kia nhanh chóng biểu thị mình nguyện ý. Sau đó, nó nhúc nhích mớ xương bên dưới, bò về phía Kling một cách từ từ, chậm chậm. Nó dùng tới 10 giây đồng hồ để bò hết 1 cm. Chậm vậy hả trời? Nụ cười trên gương mặt Kling cứng ngắc. Mặc dù người đưa tin hoàn thành sứ mệnh nhờ đi xuyên qua linh giới, nhưng đó cũng đâu đồng nghĩa với việc không cần tốc độ. Trong linh giới, khoảng cách và phương hướng đều hỗn loạn, quan trọng nhất chính là định vị và tìm kiếm tọa độ. Chỉ cần cung cấp tọa độ chính xác, rõ ràng, tức thời, ví dụ như nghi thức triệu hồi vừa rồi hay nghi thức đơn giản hóa như thổi còi đồng, thì cho dù có ở bất cứ nơi đâu trong linh giới, người đưa tin vẫn có thể lập tức xuất hiện trong tế đàn. Mà khi tọa độ không tức thời như thế, chỉ có liên kết khế ước hoặc điểm neo trước đó, người đưa tin cần phải tốn một khoảng thời gian để phân biệt tọa độ, dạo chơi trong linh giới, tìm kiếm mục tiêu. Việc này cần sở hữu một tốc độ nhất định. Nếu nó mà đưa tin, thì người nhận có chờ cả đời, thư cũng chưa chắc tới tay. Cơ liên nhìn sinh vật xương trắng hình két sắt chậm rãi bò về phía trước, bất đắc dĩ nghĩ thầm. Hắn lại nở nụ cười vừa rồi trên mặt. Trải qua một hồi cân nhắc cẩn thận, ta cho rằng tốt nhất vẫn không nên làm phiền tới ngươi. Cảm ơn nguyện ý của ngươi. Sinh vật được tạo nên từ những chiếc xương trắng hư ảo kia ngừng lại. So với trước đó, hệt như nó chưa từng chuyển động. Kling nhanh chóng giải trừ triệu hồi, xoa xoa huyệt thái dương. Hắn nhất thời hơi uể oải, quyết định cam chịu. Hắn sẽ sử dụng một biện pháp bớt phiền toái hơn để tìm kiếm người đưa tin, chính là công khai tuyển dụng, lựa chọn thông qua phỏng vấn. Hít một hơi sâu, Kling bình phục tâm tình, nghiêm túc cử hành nghi thức. Nhìn vào ánh nến lẳng lặng cháy, hắn lùi về sau một bước, nói. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, tồn tại độc nhất nguyện ý trở thành người đưa tin của tôi. Vù. Bên trong bức tường linh tính, tiếng gió cuộn lên dữ dội, chiếc mũ phớt lụa cao nửa trên đầu Kling suýt thì bay bổng giữa không trung. Ánh nến lắc la lắc lư, cứng trùng lên thành kích thước của một cái đầu nhân loại, tái nhợt đến nỗi dường như đã mất sạch nhiệt độ. Một cái đầu bán trong suốt chậm rãi chui ra như thể vừa phá vỡ một bức màn mỏng. Mái tóc và nhạt bóng mượt, con ngươi đỏ tươi như máu, tướng mạo xinh đẹp oai nghiêm. Trông quen mắt thế nhỉ? Cơ Linh lặng lẽ lẩm bẩm. Cái đầu hoàn toàn chui ra, nhưng phía sau lại không phải cổ mà là một bàn tay hư ảo đang nắm lấy phần đuôi tóc. Sau bàn tay là một ống tay áo phủ đầy họa tiết phức tạp nhưng mang màu sắc sâu tối. Sinh vật linh giới được triệu hồi tới chui ra với tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng bao lâu sau đã hiện ra trong tầm mắt Cơ Linh một cách hoàn chỉnh. Đây quả nhiên là một vị người quen, chính là cô gái không đầu đứng trên đỉnh lâu đài mà Cơ Linh gặp dọc đường khi tìm đến di tích dưới đáy biển của Kavetuta. Cô đã không còn to lớn sừng sững như một lâu đài giống trước. Hiện giờ cô chỉ là một quý cô bình thường, với vóc dáng cao ráo. Đương nhiên, phần cổ của cô vẫn có vết cắt như cũ, tay xách bốn cái đầu giống nhau như đúc. Là anh triệu hồi tôi sao? Cô gái không đầu mặc chiếc váy đen u ám phức tạp lặng lẽ đứng đó, bốn cái đầu rủ xuống thì mở miệng theo thứ tự bằng tiếng phây xác cổ. Có thể trực tiếp giao lưu bằng ngôn ngữ. Cấp độ của sinh vật linh giới này không thấp đâu. Tôi nhớ là cô có cả một tòa lâu đài lận. Cô vốn đã có tài sản rồi, sao còn tới nộp đơn? Xin làm người đưa tin thế. Cơ Linh thoạt thở dài, sau đó là trào phúng, tiếp theo đưa mắt nhìn xuống ánh nến phía sau cô gái không đầu. Phát hiện không còn linh hồn nào khác đi ra, hắn thất vọng. Hắn vốn tưởng sẽ có rất nhiều sinh vật linh giới đồng ý làm người đưa tin của mình đến nỗi chen lấn xô đẩy nhau tới, xếp thành mấy hàng, chờ đến lượt phỏng vấn. Kết quả, chỉ có mỗi một kẻ đáp lại. Chắc bản thân nghi thức này có vấn đề rồi. Đây chỉ được tính là một nghi thức triệu hồi tương đối đơn giản và cơ bản, không có khả năng triệu hồi ra nhiều mục tiêu cùng một lúc. Cơ Linh nhìn quý cô không đầu kia, trịnh trọng gật đầu. Đúng thế. Không đợi đối phương lên tiếng, hắn lại hỏi thêm hai câu. Cô có thể dạo chơi trong linh giới với tốc độ khá nhanh không? Năng lực sinh tồn của cô thế nào? Mấy cái đầu được cô gái không đầu xách trong tay đáp theo thứ tự. Có thể. Không. Tệ. Trong lúc nói chuyện, cô bay bổng lên trên rồi nhanh chóng hạ xuống, trình diễn tốc độ một phen. Phù. Cơ Linh quyết định dừng việc thử nghiệm mấy thứ sẽ dẫn tới kết quả không rõ lại, nghiêm túc hỏi. Cô có đồng ý ký khế ước, trở thành người đưa tin của tôi không? Chiếc váy của cô gái không đầu khẽ đung đưa, bốn cái đầu với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ đồng thời gật đầu. Có thể. Mỗi lần. Một. Xu vàng. Hả? Mỗi lần đưa tin tốn một xu vàng á? Thầy Arith chẳng đề cập gì đến chuyện sinh vật linh giới có sở thích như vậy cả. Đúng rồi, thầy ấy có nhắc là khi ký một khế ước, thuyết phục và giao lưu chính là yếu tố trọng điểm. Đây là một dạng hình thức của thuyết phục và giao lưu à? Cơ Linh kinh ngạc, muốn giải trừ triệu hồi ngay lập tức. Chờ đã, không nhất thiết phải do mình trả mà. Ai triệu hồi người đưa tin người nấy trả? Hey, có lẽ khi giao tiếp giữa hai bên dần cải thiện, sẽ có lựa chọn thanh toán trên hóa đơn không chừng. Suy nghĩ một hồi, Cơ Linh đồng ý yêu cầu của đối phương. Được. Chúng ta ký khế ước đi. Hắn cầm chiếc bút máy cán tròn đỏ sẫm và tấm giấy da dê màu vàng nâu đã chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng viết khế ước bằng thứ ngôn ngữ có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên, tiếng hêm cổ. Cách thức và điều khoản trong đó đã được mô tả chi tiết trong lá thư của Arith, xúc tích mà chỉ đúng trọng điểm, bao gồm những nội dung như người đưa tin không thể nhìn lén thư, vứt bỏ thư hay gây nguy hiểm cho cuộc sống của người ghi khế ước. Đương nhiên, nếu nội dung của thư liên quan tới người đưa tin nhất định phải được thông báo rõ từ trước. Ngoài các nội dung trên, Cơ Linh còn tăng thêm điều khoản mỗi một lần đưa thư tốn một xu vàng, cũng xác định rõ có thể trả bởi người ghi khế ước hoặc những người nhận thư khác. Để đảm bảo khế ước có hiệu lực, phần cuối cùng là sử dụng tôn danh của thần linh phụ trách lĩnh vực này. Đây là một khế ước tử linh, bình thường nhất định phải dùng tôn danh của tử thần. Nhưng vị tử thần này đã vẫn lạc từ lâu, không còn đáp lại bất kỳ lần nào nữa. Vì vậy, Arith mới đề cập tới việc sử dụng mô tả về người có địa vị cao trong lĩnh vực tử linh hoặc bản thân thân minh giới để thay thế, chẳng qua là lực lượng ràng buộc sẽ không mạnh mẽ như vậy. Không hề nghi ngờ gì, Cơ Linh chọn minh giới, nơi có quan hệ mật thiết với cao thủ. Kết cục của tất cả cái chết, địa ngục ẩn sâu trong linh giới, nhân chứng cho sự mục nát của toàn bộ sinh linh, quốc gia duy nhất thuộc về tử thần. Sau khi viết 4 câu mô tả này xong, tấm giấy da dê màu nâu vàng ghi những con chữ hêm cổ bắt đầu bốc cháy từng chút một trong ngọn lửa màu xanh lét, phản chiếu làn khí lạnh ảm đạm ra khắp tứ phía. Xử lý xong phần đoạn văn chính, Cơ Liên lấy còi đồng Arit ra, đặt nó lên tấm giấy da dê, viết tên hiện tại của bản thân xuống. Demon Sparrow. Nó không nhất thiết phải là tên thật, bởi vì khí thế của bản thân sẽ tiến vào khế ước. Tên chỉ là một cách sử dụng trong triệu hồi, nói cách khác, dùng người đưa tin thuộc về riêng Demon Sparrow. Có thể triệu hồi được, nhưng dùng sinh vật khế ước của Kerlin Moretti thì lại không. Khi Kerlin đã ký xong, tấm giấy da dê kia lơ lửng, mang keo còi đồng Arit và chiếc bút máy cán tròn đỏ sẫm bay về phía trước mặt cô gái không đầu. Cô gái không đầu giơ một cái đầu với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ lên cắn vào bút máy cán tròn, viết tên của mình xuống. Renet Tinker. Ngọn lửa xanh lét nhanh chóng nối liền thành một mảnh, bao phủ còi đồng Arit và tấm giấy da dê nâu vàng. Vài giây sau, tấm giấy da dê hóa thành tro tàn, còi đồng không thay đổi gì rơi về phía lòng bàn tay Kerlin. Cô gái không đầu Renet xách bốn cái đầu chớp mắt cùng một lúc, bóng dáng nhanh chóng trở nên hư ảo, rút về trong ánh nến tái nhợt. Sau khi khế ước được thành lập, Kerlin không cần dùng câu thần chú giải trừ triệu hồi nữa, chỉ cần dựa vào ý chí của bản thân là có thể hoàn thành. Phù, cuối cùng cũng có người đưa tin rồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, người đưa tin thuộc về riêng Demon Sparrow. Đợi khi nào có cơ hội, mình sẽ tìm thợ thủ công để chế tác ra một vật phẩm cùng loại với chiếc còi đồng này. Khi nào cần triệu hồi người đưa tin sẽ không còn phải cử hành nghi thức nữa. Kerlin vui vẻ thu dọn đồ đạc. Vài ngày sau, Bayam trở lại như bình thường, nhưng Danis vẫn chưa nghe lén được bất kỳ điện tín nào từ đoàn hải tặc của Thượng tướng Đẫm Máu. Sáng chủ nhật, gã lật báo ra xem, đột ngột hạ giọng xuống, nói với Kerlin. Đêm nay có một tụ hội người phi phàm, muốn tham gia không? Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 80, Helen. Tụ hội người phi phàm. Kerlin suy tư một chút, gật đầu đáp lại. Có thể. Mình nên đưa vật liệu phụ trợ của ma dược bậc thầy múa rối vào trong danh sách thu thập quan trọng thôi, hơn nữa biết đâu còn gặp được một vị thợ thủ công. Hắn vô thức sắp xếp trong đầu. Thấy Demon Sparrow đồng ý, Danis lặng lẽ thở phào, khó mà kiềm chế nét cười. Qua mấy ngày gần đây, vì tiền truy nã tăng lên đến phát sợ, lại nhận trách nhiệm nghe lén, cả vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong quán trọ, đã chán ngán đến phát ốm ra, chỉ hận không thể chờ đến ban đêm để tới nơi ngay lập tức. Tụ hội người phi phàm mà Danis đề cập được tổ chức ở quán Ba Lá Phong Hương, nơi hoạt động của rất nhiều hải tặc, người cung cấp tình báo và nhà thám hiểm. Đây cũng là địa điểm đầu tiên mà người ta chọn đến khi muốn nghe ngóng thông tin và mua vật liệu. Kerlin mặc áo khoác đen, đội mũ phớt lụa, theo Danis đi xuyên qua đám đông nhốn nháo đủ loại người giữa đại sảnh quán bar, bước vào một phòng chơi bài nào đó. Dưới ánh nhìn chằm chằm của mấy bảo vệ, gã đưa ra ám hiệu ước định, leo xuống cầu thang ẩn, bước vào một khu vực ngầm rộng lớn. Nơi này giống như quán bar Ác Long ở thành phố Tinh, cũng có một chợ đen buôn bán thảo dược, tinh dầu, sách cổ, bùa chú và đủ loại vật liệu thần bí học. Song, điểm khác là nơi đây còn buôn bán đủ loại súng đạn. Thậm chí Kerlin còn phát hiện ra loại súng hỏa mai cổ lỗ sĩ và đạn chì. Hô, còn bán cả chứng minh thư và con dấu giả kìa. Không hổ là thuộc địa ở hải ngoại, ngành nghề tương tự phát triển hơn hẳn tin. Chờ lát nữa mua một chút vật liệu để làm bùa chú lĩnh vực hải thần. Mua số lượng lớn sẽ có chút ưu đãi đây. Kerlin khẽ nghiêng đầu, thu toàn bộ tình hình dưới khu vực ngầm vào trong tầm mắt. Đi bên cạnh hắn, đã hoài nghi về kỹ thuật giả trang của mình. Danis cố tình đội mũ lưỡi trai, cúi gằm xuống thật thấp đến độ che khuất gần nửa khuôn mặt. Gã cực kỳ thông thạo dẫn Kerlin đi thẳng tới một đầu chợ đen, gõ cánh cửa đóng chặt bằng hai tiếng gõ dài và bốn tiếng gõ ngắn. Đằng sau cánh cửa chỉ có một ngọn nến. Nó lắc lư trên giá treo bên vách tường, vẩy ra chút ánh sáng tù mù, miễn cưỡng chiếu sáng một căn phòng không quá lớn. Danis chỉ vào những chiếc áo choàng dài, mặt nạ và vài vật khác trên bàn, nói với Kerlin. Chỗ này có thể quyết định giả trang bằng thứ gì đó, cũng có thể không giả trang. Kerlin nhìn quanh một vòng, quét ánh mắt về phía người bảo vệ trong căn phòng. Ta không cần. Hiện giờ mình đang là một người cung cấp thông tin cho quân đội vương quốc, giáo hội bảo táp cũng biết danh tính này, chẳng việc gì phải sợ. Giả mà có đám hải tặc hay nhà thám hiểm nào sinh ra ác ý, muốn tập kích vì mình không giả trang thì, hi. Klein chợt tưởng tượng ra hình ảnh từng món tiền thưởng bay về phía mình. Danis thầm nhếch môi, cầm chiếc mặt nạ sắt đen đeo lên mặt. Rồi, dưới sự dẫn dắt của bảo vệ, gã và Klein băng qua hành lang mù mờ, bước vào một gian phòng khác. Nơi này được bài trí khá xa hoa. Nền nhà được trải một tấm thảm rất dày đến từ lục địa Nam, trên tường treo những chiếc giá đèn vàng rực lấp lóe, có thể cảm nhận được không khí tươi mát của ngọn nến đang tràn đầy tia sáng. Klein đảo mắt qua, không cần Danis hỗ trợ đã tự tìm một chiếc ghế sofa da màu nâu rồi ngồi xuống. Hắn hơi ngả người về sau, các đùi phải lên. Nơi này đã có hơn 20 người tập trung với đủ giới tính. Có người mặc áo choàng dài mang mũ trùng, có người thản nhiên lộ mặt ra. Dựa trên mô tả của Danis vào buổi sáng, không phải tất cả những người tham gia tụ hội này đều là người phi phàm, còn có một số người phát ngôn của các thế lực nào đó, cũng như nhà thám hiểm, hải tặc, kẻ đam mê thần bí học muốn trở thành người phi phàm. Trong không khí tĩnh lặng, thời gian trôi qua thật chậm. Khoảng 7-8 phút sau, ông lão ngồi trên chiếc ghế bành mới thẳng lưng lên, đang hai bàn tay vào nhau, cười ha hả cất tiếng. Mọi người, bắt đầu thôi. Ông lão đã rất già, tóc trắng phơ thưa thớt, nhưng đôi con ngươi màu nâu nhạt lại không hề đục ngầu mà sáng tỏ và sắc bén. Người triệu tập tụ hội, lực sĩ khổng lồ Ô Diêu, trước kia là một hải tặc nổi danh, hiện tại là ông chủ bí mật của quán Ba Lá Phong Hương. Danis khẽ nghiêng người, thì thầm giới thiệu cho Klein về ông lão kia. Thực ra sáng nay gã đã đề cập một lần rồi, nhưng gã sợ Demon Sparrow không đối chiếu được đúng tên với mặt, về sau sẽ giận cá chém thất gã. Bị người nắm thóp bí mật đúng là khốn khổ quá mà. Danis thở dài trong lòng. Klein thoáng gật đầu, im lặng nhìn các cuộc giao dịch khác bắt đầu. Nơi này xuất hiện phối phương ma dược của chiến sĩ. Thủy thủ, kẻ dò ngó bí ẩn và mấy thứ khác, nhưng chẳng ai mua cả. Người bán cứ liên tục mong đợi rồi lại thất vọng. Liếc nhìn Demon Sparrow không bộc lộ cảm xúc gì, Danis rướn người qua, nhỏ giọng giải thích. Ở tụ hội này không có. Công chứng viên, cũng không có người nào mang năng lực bói toán mạnh mẽ. Không thể đảm bảo được tính chân thực của phối phương ma dược. Loại đồ vật này rất dễ làm giả, hơn nữa dù có bị nhận ra phối phương là hàng nhái thì cũng chẳng thể trừng phạt người bán được, vì có khả năng hắn cũng là người bị hại. Ta biết. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà phối phương ma dược không thể nào lưu truyền rộng rãi được. Klein bỏ chân phải xuống, đổ người về trước. Nói bằng tông giọng không lớn cũng không nhỏ. Ta cần linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa. Hắn không vội nhắc tới mắt quỷ tượng đá sáu cánh, nước của suối vàng trên đảo Sonia và mấy vật liệu phụ trợ khác, lo rằng người ngoài có thể dựa vào chúng đoán ra hắn là một người không mặc đang chuẩn bị thăng cấp lên bậc thầy múa rối. Thời điểm còn ở thành phố Tin, chỉ dựa vào vật liệu phụ trợ, Klein đã xác thực được nghi ngờ tương ứng Daxter Guderian chính là một vị khán giả. Từ đó biết rõ thân phận thành viên hội tâm lý luyện kim của anh ta. Chỉ mỗi linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa thì chẳng thể nào suy đoán sâu, vì rất nhiều nghi thức lĩnh vực tử linh đều sẽ cần tới nó. Dù không giả trang, nhưng Klein vẫn có sự cẩn thận cần thiết. Căn phòng yên tĩnh 2 giây, một giọng nói trầm khàn vang lên. Cần bao nhiêu? Có thật à? Klein điều khiển cơ mặt, không để lộ niềm vui sướng ra bên ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía kẻ vừa cất tiếng, phát hiện ra đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, rõ ràng có huyết thống bản địa. Nước da của đối phương có màu cổ đồng nhưng lại mang sắc tối do thiếu dinh dưỡng trường kỳ hoặc ít ra nắng. Khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô ra, đôi mắt hõm sâu, lòng trắng nhiều hơn đen. Một bình nhỏ. Klein móc một cái bình kim loại nhỏ ra làm ví dụ. Người đàn ông gầy gò u ám kia trầm mặc một lúc mới đáp. 500 bảng. Coi như hợp lý. Klein vốn định mặc cả, nhưng khóe mắt lại liếc qua Danis ngồi cạnh. Mình là Demon Sparrow, là một nhà thám hiểm lạnh lùng và điên cuồng. Klein lặp lại câu nói này 3 lần, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, điềm nhiên gật đầu. Được. Hắn lấy ra một chồng tiền mặt thật dày đã chuẩn bị trước, đếm đủ khoản tiền 500 bảng. Người đàn ông với đôi mắt có lòng trắng nhiều đến rợn người kia từ từ móc trong túi áo ra một ống nghiệm thủy tinh. Ném về phía Klein, nói. Qua một năm, linh tính sẽ xói mòn hoàn toàn. Người này cũng chẳng sợ hắn không bắt được, vì kể cả ống nghiệm có vỡ thì cũng chẳng ảnh hưởng tới bản thân vật liệu, vấn đề chỉ là phải đổi lọ chứa. Klein đưa tay phải ra chuẩn xác bắt lấy chiếc ống nghiệm thủy tinh, trông thấy vô số điểm sáng như ma trơi lơ lửng trong đó. Khi chúng chạm vào vách thủy tinh sẽ nở trướng ra một cách quỷ dị, hóa thành một gương mặt với ngũ quan mơ hồ, há miệng lặng lẽ gào thét. Hàng thật. Clint âm thầm gật đầu, đưa chồng tiền mặt 500 bảng giày cột cho người hầu tiếp cận sát mình, để hắn chuyển tới người bán. Giao dịch lại tiếp tục, phần lớn đều sinh non, chỉ một ít thành công. Tới gần hồi cuối, người triệu tập tụ hội, lực sĩ khổng lồ Ô Dư cười một tiếng, nói. Tôi có một ủy thác. Vừa nói, lão vừa rút từ trong lòng áo ra một tấm hình. Tìm ra người trên đây, thù lao là 1.000 bảng, hoặc vật liệu phi phàm thường gặp đồng giá. Nhớ kỹ, không được làm cô ta bị thương. 1.000 bảng cơ à? Đây có thể khiến cho gần như tất cả nhà thám hiểm hóa rồ lên. Không biết tìm ai mà thù lao lại cao đến vậy. Chẳng hề ngạc nhiên, Clean trông thấy ai có mặt tại đây cũng tỏ vẻ muốn thử một lần. Tấm ảnh chụp kia bắt đầu được truyền đi theo chiều ngược kim đồng hồ, vài phút sau cũng tới tay Clint. Hắn tùy tiện nhìn lướt qua, một nỗi kinh ngạc bất chợt dâng tràn trong tim. Người phụ nữ trên tấm ảnh chụp có ngoại hình khá xinh đẹp với mái tóc đỏ và một đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo. Làn da không tính là trắng nõn nhưng mang lại cảm giác rất khỏe mạnh. Lúc chụp ảnh, cô mặc một bộ váy dài màu nước hồ, phần eo buộc chặt một dải ruy băng tết hình đóa hoa, khiến cô trông cực kỳ tinh tế. Gương mặt trông như đang cười, nhưng tổng thể lại chẳng vui vẻ gì, cực kỳ mất tự nhiên. Một cô gái có gia cảnh tốt. Ai lại bỏ ra những 1.000 bảng để tìm kiếm cô ta vậy, hơn nữa điều kiện tiên quyết là không được làm cô ta bị thương. Hừm, bức ảnh chụp cô ấy đang gượng cười. Trong đầu cơ liên lóe lên vô vàn câu chuyện yêu hận tình thù. Vì mà một hải tặc bá đạo đem lòng yêu con gái của một thương gia giàu có, bắt lấy cô về thuyền của y, cuối cùng cô bỏ trốn mất. Vì mà một tiểu thư quý tộc lụng bại biến thành hải tặc, thất thủ rồi bị bắt, để rồi nảy sinh mối quan hệ tội lỗi với một vị kẻ trừng phạt hay một vị quân nhân trung hoặc cao tầng, nhờ đó thoát khỏi khốn cảnh và lồng giam. Vì mà một ma nữ mới ra lò, trong lúc làm người ta hoang du thì chọc tới nợ tình. Giữa những ý tưởng bay xa tít tắp tận chân trời, cơ liên suýt thì giơ tay lên che mặt. Đời trước mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Ở thế giới này lại bị ma nữ ám ảnh. Hắn thầm than thở, ngẩng đầu lên, hỏi người tổ chức tụ hội là Ô Dư. Tên cô ta là gì? Helen. Ô Dư đáp ngắn gọn, nhưng chắc chắn đã đổi sang tên giả rồi. Helen, tên nữ điển hình của Intis. Kerlin lại hỏi. Có đồ vật gì cô ta thường mang không? Tóc cũng được. Đây là vật trung gian dùng để bói toán tìm người. Kerlin không đề cập tới những thứ như quần áo chưa giặt gần đây. Sợ người chủ thuê đứng sau màn sẽ cố tình ném cho hắn một bộ nội y, điều này sẽ rất khó xử. Ô Diêu lắc đầu. Chẳng có gì cả. Cô ta có năng lực phản theo dõi rất mạnh. Thực lực cô ta ra sao? Một người tham dự tụ hội khác hỏi. Ô Diêu nghiêm trọng đáp. Chủ thuê không mô tả cụ thể, chỉ nói là không quá mạnh, nhưng mạnh hơn một danh sách chính. Các người không cần phải bắt cô ta. Chỉ cần xác định được tung tích cô ta là có thể nhận thù lao rồi.